đã lui ra phía sau mấy bước, chỉ có Man Thiên còn đắm chìm trong to lớn trong khiếp sợ. Khi hắn rõ ràng lúc tỉnh lại, phát hiện trên chủ tịch đài thình lình cũng chỉ còn lại có một mình hắn. Mà cái kia sát tinh lúc này chạy tới trước mặt hắn. Liền giơ cao kiếm đều không phải là đối thủ của hắn, Man Thiên thấy Lục Thần sớm đã sợ đến hồn phi phách tán. Đây chính là Lục Thần hạ thủ hung ác một cái khác chỗ tốt, làm cho hung ác độc địa người từ nội tâm cảm thấy sợ hãi. Ngươi, duy ngã độc cùng, giữa chúng ta có một ít hiểu lầm. Hiểu lầm. Lục Thần tự tiếu phi tiếu nhìn Man Thiên, Man Thiên, giơ cao kiếm chết là chết, dù sao cũng là tên hắn tử, đã làm sự tình hắn còn dám thừa nhận, làm sao ngươi cái này đại thiên tương cư nhiên lâm trận lùi bước. Chỉ ngươi như vậy còn mang binh đánh giặc. Nếu như ngươi bị bắt làm tù binh, há lại không phải là cái gì đều chiêu. Không phải, không phải, ta thực sự Man Thiên đột nhiên quỳ ở Lục Thần trước mặt, van cầu ngươi, duy ngã độc cùng, ta biết ngươi hiệp can nghĩa đảm, đại nhân đại nghĩa, cầu ngươi tha ta một mạng. Lục Thần nhịn không được cười nói, hiệp can nghĩa đảm, đại nhân đại nghĩa. Man Thiên, ngươi xác định nói là ta sao? Đúng, đúng, tuyệt đối chính là ngươi. Lục Thần lắc đầu, không đúng, phía trước ngươi còn nói ta là kẻ phản bội kia mà, thái độ của ngươi thay đổi quá nhanh, ta có chút ăn không tiêu. Phía trước là ta sai rồi, là ta hữu nhãn vô trầu, là ta đổi trắng thay đen, van cầu ngươi, tha ta. Lục Thần chậm rãi giơ lên linh thần pháo, tha cho ngươi là không có khả năng tha cho ngươi. Con người của ta tuyệt không hiệp can nghĩa đảm, hơn nữa đặc biệt mang thủ, huống ngươi cũng đích xác tội không thể tha thứ. Đột nhiên, Lục Thần trong mắt sát ý bạo khởi, dám đụng đến ta muội muội, ngươi cảm thấy ngươi còn có việc mạng cơ hội sao? Hỏa lực áp chế. Rầm rầm rầm rầm. Đại chủ tịch trong nháy mắt nổ tung, mà bán thu tộc đại thiên tướng Man Thiên, thậm chí ngay cả dũng khí chống cự cũng không có, trực tiếp bị Lục Thần đánh thành cho. Nhưng mà, chuyện này còn không có kết thúc. Lục Thần nhìn về phía Tứ Hải Viễn Trinh, Viễn Trinh lão ca, giúp ta một chuyện, phía trước người nào tham dự nhằm vào người địa cầu hành động, một cái không lọt, đều tìm cho ta đi ra. Đụng đến ta tộc nhân, đừng mơ có ai sống. Tứ Hải Viễn Trinh vẫn ra sức bảo vệ người địa cầu, đối với trái đất người đặc biệt quan tâm, chuyện này giao cho hắn tin tưởng không có quên. Độc Cuồng lão đệ, chuyện này ngươi yên tâm, ta gọi người cho ngươi tra cái nhất thanh nhị sở. Đa tạ. Tinh linh cùng ải nhân đại thiên tướng trơ mắt nhìn một gã bình dân, xử quyết đại thiên tướng. Trong lòng chấn động đã tột đỉnh. Người này, thật là đáng sợ. Cũng không phải là, may mà chúng ta không có tham dự trong đó, phân phó, về sau có người địa cầu tới tiên quân, phải trước tiên nói cho ta biết. Vốn là tuyên án Lục Thần tội danh đại hội, bây giờ đã biến thành Lục Thần xử quyết bán thu tộc tội nhân, bán thu chiến thần bị kích sát, đại thiên tướng Man Thiên bị xử quyết, lúc này bán thu tộc tử thương quá nửa. Lúc này, bán thu tộc đã tổn thương nguyên khí nặng nề, không người còn dám xem Lục Thần ánh mắt. Tứ Hải Viễn Trinh đi tới Lục Thần trước mặt, Độc Cuồng lão đệ, có một việc ta muốn thương lượng với ngươi một cái. Tứ Hải Viễn Trinh tại chính mình không có ở đây thời điểm, một mực bảo hộ người địa cầu, huống hồ, Lục Thần cùng Tứ Hải Viễn Trinh quan hệ cũng không tệ, thấy Tứ Hải Viễn Trinh mở miệng, Lục Thần trong mắt lệ khí tán đi, một lần nữa hóa thành hình người. Viễn Trinh lão ca không cần khách khí, có chuyện gì mời nói. Trước một giây vẫn là sát thần, một giây kế tiếp, Lục Thần lại trở nên bình dị gần gũi đứng lên. Độc Cuồng lão đệ, phía trước ngươi nói bán thú tộc từ tiên quân liên minh xóa tên, chuyện này có thể hay không tạm hoãn? Lục Thần khẽ nhíu mày, bọn họ nhưng là thiết kế hãm hại người của ngươi, ngươi nhất định phải lưu bọn hắn lại. Tứ Hải Viễn Trinh lắc đầu, chân chính mưu đồ bất chính, là Man Thiên bọn họ, ta phía trước đã điều tra qua, cùng ngươi suy đoán không mưu mà hợp, cho nên vừa rồi ta vẫn chưa ngăn cản ngươi giết Man Thiên. Thế nhưng, bán thú tộc chung còn có rất nhiều bình dân cũng không biết việc này, nếu như đưa bọn họ trục xuất tiên quân liên minh, bọn họ khả năng không cách nào sinh tồn được. Lục Thần trầm mặc khoảng khắc, nói rằng, Viễn Trinh lão ca, chuyện này thứ cho ta không thể bằng lòng ngươi. Trải qua chuyện ngày hôm nay, cho dù là bình dân, bọn họ cũng sẽ đối với ta ghi hận trong lòng, ta ngược lại thật ra không sao cả, chỉ là nếu như lưu bọn họ ở tiên quân, dễ dàng bắt đầu dị tâm. Lục Thần nói rằng, huống hồ, bán thú tộc từ trên xuống dưới, đối với tộc ta người hạ thủ tàn nhẫn, chuyện này ta cũng sẽ không cứ tính như vậy. Nhưng là, chúng ta tiên quân liên minh ở cựu trong trận doanh lớn, thực lực chỉ có thể coi là bậc trung, nếu như mất đi bán thu tộc, ta sợ. Viễn Trinh lão ca ngươi yên tâm, ở ta trước khi rời đi, biết xử lý còn 9 đại trận doanh sự tình. 2 tháng rưỡi phía sau, 9 đại trận doanh sẽ đến quan sát ta đánh với Thái Âm U Hình một trận, đến lúc đó, ta sẽ cho ngươi một trả lời hài lòng. Nếu Lục Thần nói như vậy, Tứ Hải Viễn Trinh cũng chỉ có thể thôi. Đại chiến phía sau, tiên quân trụ sở liên minh đã sắp muốn biến thành một vùng phế tích. Tổng bộ khả năng cần tuyển một người khác địa phương xây lại. Bất quá, chắc là chưa dùng tới trái đất người chơi lại làm cu ly. Một bóng người thật xa vọt tới, nhào tới Lục Thần trong lòng, đưa hắn ôm thật chặt. Ca. Nghe được cái này thanh âm, Lục Thần trong mắt đã không còn sát ý, ánh mắt nhu hòa xuống tới, mập mạp, xin lỗi, ca để cho ngươi chịu khổ. Lục Di trên mặt mang nước mắt, nỗ lực lắc đầu, ca, ngươi không có việc gì là tốt rồi, vừa rồi thực sự là làm ta sợ muốn chết. Tinh Trần, Tiêu Diêu Phong, Cô Phi, Yên Nhiên bọn họ cũng đã đi tới. Hội trưởng, ta hiện tại rốt cuộc biết vì sao Lực Bà Sơn bọn họ thích gọi ngươi người điên, ngươi thật sự là quá điên cuồng à. Tinh Trần kích động nói, vừa rồi đánh một trận thực sự quá đặc sắc, hư hư thực thực, xuất kỳ bất ý, thực sự mở mắt ta. Cũng không phải là, đã lâu không thấy được cuồng thần chiến đấu, ngày hôm nay mới phát hiện, cuồng thần xứng đáng cuồng thần, đến tứ trọng thiên vẫn là như vậy mạnh mẽ. Lục Thần mỉm cười, vỗ sợ Tinh Trần bả vai, các ngươi làm sao tới tứ trọng thiên, ta còn tưởng rằng các ngươi ở tam trọng thiên đâu. Hiện tại trái đất tập trung tài nguyên bồi dưỡng chúng ta, tam trọng thiên không phải xuất hiện thêm thuộc tính đan dược sao, này mới khiến chúng ta có cơ hội nhanh như vậy đi lên. Lục Thần gật đầu, tuy nói tam trọng thiên quan tiếp liệu nơi đó đan dược chỉ có thể thêm 10 điểm, nhưng trái đất mạnh mẽ liền mạnh mẽ ở nhiều người a. Tứ trọng thiên hậu phương môn phái trong thương điếm có thừa 100 đan dược, nếu như càng nhiều người địa cầu đi lên, tin tưởng trái đất ngoạn gia phát triển sẽ nhanh hơn. Nhu Nhu, Ngưng Sương, thập bộ bọn họ đâu? Hội trưởng vẫn còn ở tam trọng thiên. Cùng lãng phần lớn người đều ở đây tam trọng thiên, nàng cần ở phía dưới dẫn đội. Tam trọng thiên bây giờ còn thái bình sao? Cố gắng vững vàng, chủng tộc khác hiện tại không dám tới trêu chọc chúng ta nhân tộc. Lục Thần tới tứ trọng thiên cũng có hơn 3 năm, thật đúng là có chút tưởng niệm đã từng các bằng hữu a. Chương 696, không cho phép đánh ta em gái chủ ý. Cửu thiên bên trong, thực lực chính là lớn nhất quyền lên tiếng, trải qua tiên quân trụ sở liên minh đánh một trận, Lục Thần xử tộc tội đã không ai nhắc lại. Không chỉ có như vậy, bán thú tộc trực tiếp bị đá ra khỏi tiên quân liên minh, về phần bọn hắn về sau muốn đi con đường nào, vậy xem chính bọn hắn tạo hóa. Tứ Hải Viễn Trinh đem đã từng hành hạ quá trái đất ngoạn gia người bắt đứng lên, chờ đợi bọn họ dĩ nhiên chính là xử theo quân pháp. Lục Thần cùng Lục Di bọn họ tạm thời ở tại Cô Phi doanh địa, tên kia bây giờ là Trung Thiên Tướng, trên tay có binh, Yên Nhiên, Đông Phương Kỵ cùng Mặc Nhiễm đều đi cùng với hắn, Lục Thần cùng người địa cầu ở tại nơi này cùng nhà mình không khác nhau gì cả. Một ngày này, Nam Thiên cùng Lăng trưởng lão tìm đến Lục Thần. Độc Cuồng lão đệ, chúng ta muốn ở trong môn phái lập một cái pho tượng, coi như là đánh quảng cáo, ngươi thấy thế nào? Pho tượng? Lục Thần cho đã mắt vô cùng kinh ngạc, không nên đâu, có thể hay không quá lộ liễu? Cái này có khoe khoang a, có thể với ngươi trực tiếp sửa chữa tiên quân quân pháp so với sao? Lăng trưởng lão vừa cười vừa nói, kỳ thực lập pho tượng chủ yếu hay là vì hấp dẫn càng nhiều cường giả tân nhân vào nhập môn phái, đem môn phái làm vinh dự. Lục Thần nháy nháy con mắt, cái kia. Tùy tiện a. Được rồi Nam Thiên đại ca, đồng bào của ta có thể không thể vào tiên cực môn. Bọn họ là bị ép gia nhập vào tiên quân, hiện nay thực lực còn có đợi tôi luyện, môn phái phó bản có thể cung cấp một ít trang bị, hơn nữa có thể học được chiến đấu kỹ xảo, đối với bọn họ vẫn có trợ giúp. Hoan nghênh a. Nam Thiên hưng phấn nói, chúng ta đương nhiên hoan nghênh. Cũng không cần cho bọn hắn cái gì đãi ngộ đặc biệt, nuông chiều từ bé phản mà gây bất lợi cho bọn họ. Cái này ngươi yên tâm, ta sẽ đối xử bình đẳng, có thể hay không có trưởng thành còn phải xem mỗi người bọn họ nỗ lực tình huống. Lục Thần gật đầu, trái đất đồng bào nếu như có thể tiến nhập tiên cực môn, so với hắn so với yên tâm. Đúng rồi, Độc Cuồng lão đệ, ta nghe phía bên ngoài nói, 2 tháng rưỡi phía sau, ngươi muốn cùng Thái Âm U Huỳnh quyết chiến, là thật sao? Nam Thiên quan thiết hỏi. Lục Thần gật đầu, là thực sự. Nhưng là, ta có nghe nói hay không người có thể kích sát Thái Âm U Huỳnh? Ta không phải hoài nghi thực lực của ngươi, chỉ là nếu như bình thường xông thông thiên tháp, chỉ cần đạt được Thái Âm U Huỳnh tán thành có thể thông quan. Lục Thần lắc đầu nói, người khác là đạt được Thái Âm U Huỳnh tán thành có thể thông quan, bất quá ta tốt nghĩ có được là đặc thù chiếu cố, ta cùng với nó định ra rồi 1 năm ước hẹn, hiện tại chỉ còn lại có hơn 2 tháng thời gian. Nguyên lai là như vậy. Cái kia Độc Cuồng lão đệ có chắc chắn hay không? Tạm thời không có, bất quá cái này không còn dư lại hơn 2 tháng nha, 2 tháng sau. Ta và nó biết làm một cái đoạn. Nam Thiên đại ca, nếu như có thể mà nói, mau sớm mang ta muội muội bọn họ biết môn phái a, ta không phải hy vọng bọn họ chứng kiến ta một trận chiến này. Nghe được Lục Thần nói như vậy, Nam Thiên căng thẳng trong lòng. Duy Ngã Độc Cuồng có ý tứ là, hắn thật không có nắm chặt, cho nên không muốn tộc nhân lo lắng cho hắn. Cái này, ngươi yên tâm, ta đây 2 ngày liền khởi hành, dẫn bọn hắn ly khai. Bất quá Độc Cuồng lão đệ, ngươi nhất định phải. Ta biết rồi. Đa tạ. Cùng Lục Di khó có được ở trong game chạm mặt, còn nhớ rõ trước đây Lục Thần biết len lén mở ẩn thân, huyết Lục Di một cái, đem nàng cho độc chết. Mấy năm trôi qua, Lục Di đã sẽ không dễ dàng như vậy bị độc chết. Nha đầu ngốc trưởng thành, đã trở thành trên địa cầu cao cấp người chơi. Các ngươi trở lại tiên cực môn, hảo hảo tu luyện, bình thường không muốn nói danh hiệu của ta, toàn bộ dựa vào chính các ngươi. Lục Thần đối với Lục Di, Tinh Trần bọn họ nói rằng, hội trưởng, yên tâm, chúng ta sẽ không để cho người thất vọng. Tinh Trần nói rằng, Lục Di lôi kéo Lục Thần tay có vẻ hơi không nỡ, bất quá Lục Di cũng không phải một cái nuông chiều nữ hài, cuối cùng vẫn là buông lỏng ra Lục Thần cánh tay, ca, đừng cả ngày ngâm nước ở trong game, có thời gian theo ta đi ăn cơm. Lại nói tiếp thú vị, huynh muội hai sẽ ngủ ở sát vách, kết quả đã lâu không có gặp mặt. Biết rồi, chờ thêm 2 tháng ta hút hết dẫn ngươi đi ăn cửa nhà lao từ xin nướng. Quyết định A. Ngươi dám cho ta leo cây, ta nhổ ngươi nguồn điện. Nhổ dây điện hiển nhiên là vô cùng tàn nhẫn đại chiêu, liền Lục Thần đều sợ. Đưa mắt nhìn những người bạn này theo Nam Thiên bọn họ đi xa, Nam Thiên còn không ngừng quay đầu, mấy lần muốn nói lại thôi, chỉ là cuối cùng hắn đều không nói gì nữa, giữ được cùng Lục Thần giữa bí mật. Cái này từ biệt, không biết lúc nào mới có thể gặp lại, 2 tháng sau lão từ xin nướng, không biết có thể hay không chờ đến một đôi huynh muội ở chỗ này vui vẻ ăn xin nướng. Người điên, ngươi không tính với ngươi muội muội nói sao? Cô Phi đã đi tới, hắn hiện tại cũng theo Lực Bà Sơn bọn họ giống nhau, gọi Lục Thần người điên. Lục Thần lắc đầu, bây giờ nói, nha đầu kia phỏng chừng 2 tháng đừng buồn ngủ. Đông Phương Kỵ bất thình lình nói rằng, yên tâm đi, một phần vạn ngươi chết, ta giúp ngươi chiếu cố muội muội ngươi. Lục Thần chê nhìn Đông Phương Kỵ, ta cảnh cáo ngươi a, không cho phép đánh ta em gái chủ ý. Muội muội ngươi cũng không nhỏ a, các ngươi tinh cầu nữ hải tử đều là kết hôn muộn sao? Ai, ngươi xem ta điều kiện cũng không kém a, Đông Phương gia đại thiếu, anh tuấn tiêu sái, còn trẻ nhiều tiền, nhân phẩm đoan chính, ngươi đây đều coi thường. Cô Phi lắc đầu, muốn nói anh tuấn, ngươi có thể so với ta. Ngươi điên, Đông Phương Kỵ không được, ngươi xem ta như thế nào dạng. Tam trọng thiên ngũ đại thế gia tối cường tân nhân, tiền đồ vô lượng, phong lưu phóng khoáng, dẫn vô số thiếu nữ tấn công lưng, hơn nữa tuyệt đối chuyên nhất, cưới muội muội ngươi tuyệt đối không phải nạp tiểu thiếp, nếu như nuốt lời, để Đông Phương Kỵ đánh chết ta, ta liền trở thành ngươi thể công cụ. Đông Phương Kỵ vẻ mặt lòng căm phẫn, ta xem không quan tâm ta phách ngươi. Người điên không đem ngươi Đông Phương ra diệt cũng là không tệ rồi. Lục Thần cao mày nhìn hai người này, hắc, hai người các ngươi lá gan không nhỏ a. Muốn kết hôn muội muội ta đánh thắng ta lại nói. Hai người nhất thời phun ra một ngụm máu tươi, đại ca, đánh thắng ngươi. Ngươi là muốn muội muội ngươi cô độc sống quãng đời còn lại sao? Có thể hay không cân nhắc một chút em gái ngươi cảm thụ? Ta nguyện ý. Lục Thần ném câu nói tiếp theo, trắng hai người liếc mắt, mặc kệ bọn họ. Một tháng này, Lục Thần vẫn trốn ở nơi ở. Suy tính như thế nào đánh bại Thái Âm U Hình. Sương Lăng phát tới mấy lần tin tức, thánh nữ bọn họ đã được đến 5 mảnh thần ma tim sen mảnh nhỏ, cộng thêm Lục Thần trên tay, tổng cộng 7 mảnh, chỉ kém 2 mảnh. Bất quá, cuối cùng 2 mảnh là khó khăn nhất tìm kiếm, cái này 2 mảnh không ở 9 đại trận doanh trên tay, không phải biết rõ 1 tháng có thể hay không tìm được. Đơn bản địa đại quân có 300.000 người, còn có Sương Lăng theo đội, nếu như bọn họ tìm không được, Lục Thần chính mình đi vậy chưa chắc có thể tìm tới. Hiện tại cũng chỉ có thể chờ đợi. Đương nhiên, Lục Thần cũng không có thể đem sở hữu hy vọng ký thác vào thần ma tim sen bên trên. Hắn hiện tại còn không biết thần ma tim sen là hiệu quả gì. Thần ma hôn nguyên tâm pháp hiện tại thăng cấp đến tam trọng, đã không cách nào thăng cấp, vậy thì không thể kích hoạt càng nhiều dành riêng kỹ năng, cho nên thần ma tim sen chưa chắc là có thể mang đến thực lực biến chất. Thái Âm U Hình đáng sợ nhất là miễn dịch công kích, cùng với tinh thần diệt Lục Thần rơi vào trầm tư. Đúng vào lúc này, Lục Thần cửa phòng trong khe cửa lặng lẽ nhét vào tới một phong thơ. Lục Thần sau khi phát hiện, đuổi theo xác thực không nhìn thấy bất luận kẻ nào. Mở ra phong thư, bên trong chỉ có một câu nói. Đi tinh hà thác nước tu luyện, có thể hay không tìm hiểu, liền xem vận số của chính ngươi. Lạc Khoản, người trong núi. Chương 697, một mình tìm hiểu. Tinh hà thác nước cách nơi này không tính là quá xa, Lục Thần cùng ngày liền đi trước. Rất xa Lục Thần liền thấy một cái to lớn thác nước, từ cao mấy trăm thước vách núi rơi xuống. Mãnh liệt dòng sông phi nhanh lấy lao xuống núi bên dưới vách núi. Đứng ở trước thác nước, Lục Thần nhỏ bé dường như một con kiến. Mãnh liệt thủy khí một sóng đánh ở trên người hắn, rất nhanh liền đem thân thể làm ướt. Người trong núi để cho ta tới nơi này là làm cái gì? Lục Thần ngắm nhìn bốn phía, nơi đây không có dã quái, không có phó bản, chỉ có này to lớn thác nước. Nhưng mà, người trong núi chỉ là tặng phong thư này cho hắn, vẫn chưa hiện thân, cũng chưa nói cho hắn biết phải như thế nào tìm hiểu cái gì. Ta đi, đừng như thế tới vô ảnh đi vô tung tốt không tốt. Lục Thần trong chốc lát có chút sở không tới đầu não.

Viêm ma đã bất chấp trả lời thánh chiến ma tôn lời của, lúc này trong đầu hắn trống rỗng, đối mặt quá đáng như vậy kỹ năng, hắn ý niệm duy nhất chính là lao điên cuồng. Đi ra A. Tam trọng môn, đối với, tam trọng môn truyền thống. Thánh chiến ma tôn lắc đầu, không thể, loại kỹ năng này nếu có thể dùng một dạng truyền thống kỹ năng truyền thống đi ra, vậy một chút tác dụng cũng không có, thái âm u hình nhất định có biện pháp hạn chế truyền thống kỹ năng. Thạch quan xúc tiểu tốc độ cực nhanh, cơ hồ tương đương với cấp tốc di chuyển tốc độ, trong nhấp nháy cũng đã rút nhỏ thập bội. Mà nhưng vào lúc này, trên quan tài đá phương, đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Phá thoái hư không. Ngay sau đó, một đạo hồng ảnh từ trong thạch quan chợt xông ra tới. Chứng kiến duy ngã độc cuồng phá tan đại địa phong quan, Viêm ma cùng đệ vị nệ hai cha con thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Từ trong thạch quan lao ra phía sau, lục thần trong tay đã nhiều hơn một thanh trường quản vũ khí. Mãnh hổ hạ sơn. Hỏa lực áp chế. Dầm dầm dầm dầm, 50 liên phát không gian linh năng pháo, hướng phía thái âm ú huỳnh chút xuống mà ra. Nhưng mà linh năng pháo đánh vào thái âm ú huỳnh trên người, không có bất kỳ hiệu quả, trực tiếp từ thân thể của nó xuyên qua, đánh vào mặt đất. Mặt đất nhất thời bị lục thần đánh ra một cái cự đại hố sâu. Cái này, tiểu tử này công kích cao bao nhiêu? Cư nhiên có thể đánh ra kinh khủng như vậy hiệu quả, trực tiếp cải biến hình dạng bề mặt trái đất. Quả nhiên vẫn là thật sự có tài. Đáng tiếc hắn vẫn không gặp được thái âm ú huỳnh. Sương Lăng chứng kiến lục thần công kích thất bại, trong lòng căng thẳng, không tốt, vẫn là đánh không đến nàng. Được rồi, cùng ca ca nói hỏa lực áp chế tiêu hao linh khí cao vô cùng, như vậy thời điểm, thái âm ú huỳnh cần chiêu đó. Quả nhiên, lục thần bên này mới ngừng tay, thái âm ú ảnh gầm lên một tiếng. Âm tình thái âm phát ấn. Trăng có sáng đục tròn khuyết, linh đan có hư doanh chi biệt, âm tình thái âm phát ấn, chính là lợi dụng địch nhân tiêu hao linh khí tỷ lệ phần trăm đối địa phương tạo thành thương tổn. Không tốt, cuồng ca ca, tránh mau. Nhưng mà, pháp ấn quá khó khăn né tránh, mà lúc này lục thần vừa không có phân thân điểm hộ, trực tiếp bị pháp ấn trúng mục tiêu. Chương 702, Nghịch Thiên. Lục thần bị âm tình thái âm pháp ấn đánh trúng, mấy triệu thương tổn làm cho lục thần lượng máu trong nháy mắt thanh không, thân thể trong nháy mắt bạo liệt. Những người khác còn chưa kịp phản ứng, thế nhưng thái âm ú huỳnh đã ý thức được cái gì? Phật thể phân thân. Trốn khá nhanh. Lục thần hai cái Phật thể phân thân toàn bộ bị hủy, lúc này bản thể đang ở đại địa phong trong quan, thái âm ú huỳnh quát lên một tiếng lớn, bẩm thây tế thiên. Toàn bộ thạch quan nhất thời nổ tung, sức trùng kích to lớn, khuấy động sơn hà, đại địa ầm ầm. Vô số toái thạch hướng bốn phía nổ tung, gào thét mà qua, cây cối chung quanh rừng rậm bị tảng lớn rời bình. Không tốt, cuồng ca ca. Sương Lăng trừng lớn hai mắt, một lòng thiếu chút nữa thì muốn nhảy ra ngoài. Bẩm thây tế thiên hoàn toàn là thấp xứng bản tinh thần diệt. Trong phạm vi không khác biệt công kích, sở hữu phân thân quỷ ảnh tại nơi dạng trong lúc nổ tung, tuyệt đối không thể may mắn tránh khỏi. Thạch quan bạo tạc phía sau, trong chiến trường khói đặc tràn ngập, chu vi km đã bị san thành bình địa. Điên cuồng thúc thúc. Đệ vị nẹ gắt gao cầm lấy phụ thân tay, ngón tay đã lún vào viêm ma ra, nhưng mà viêm ma căn bản là không cảm giác, hiện tại hắn đang trong phế tích liều mạng tìm kiếm duy ngã độc cuồng thân ảnh. Lao điên cuồng, nhất định phải sống sót. Tiên vụ tan hết. Từ trong phế tích chậm rãi đứng lên một cái bóng người màu đỏ, hắn phủi một cái bụi bặm trên người, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm thái âm u huỳnh. Thái âm u huỳnh khẽ nhíu mày, không có khả năng, cho dù có khóa huyết kỹ có thể, thế nhưng hắn nhục thân vì sao không có một chút tổn thương? Chẳng lẽ là phục dụng cao cấp tiên đan? Mặc dù là thái âm u huỳnh, cũng vô pháp chứng kiến đại địa phong trong quan cảnh tượng, cho nên không phải bài trừ loại khả năng này. Bất quá coi như lục thần hiện tại còn sống, nhưng hai người lần đầu tiên giao phong, duy ngã độc cuồng không thể nghi ngờ là nằm ở tuyệt đối hoàn cảnh xấu, chẳng những bị áp chế hoàn toàn, hơn nữa khó có được xuất thủ một lần, vẫn không có trúng mục tiêu thái âm u huỳnh. Xem ra ngươi có chút khiến ta thất vọng a. Thái âm u huỳnh cười lạnh nói, ngươi cũng không có cho ta kinh hỉ, dù cho ngươi bằng vào đan dược khôi phục, nhưng ngươi lại có thể kiên trì bao lâu? Ngươi cùng dã quái chi vương giống nhau, ở trước mặt ta không đủ con kiến hôi. Lục thân ánh mắt băng lãnh, trong mắt ta, dã quái chi vương cùng ta giống nhau. Xin ngươi đừng vũ nhục nó. Vũ nhục? Ở cường giả trước mặt, cái gì mới, chỉ có, không cứ gọi vũ nhục đâu. Sinh hơi yếu giả, ngươi nên học được tập quán những thứ này. Lục thân lạnh rên một tiếng, là sao, ngươi thật giống như cũng không có thương tổn đến ta, cái kia trước chứng minh ngươi mạnh hơn ta lại nói. Mạnh miệng. Thái âm u hình dứt lời, thân thể trọng tân đánh về phía lục thần. Vô số địa thứ, mặt đất đổ nát đánh tới, lục thần bằng vào không làm lạnh di chuyển vị trí điên cuồng né tránh. Song phương đều hiệp thứ hai giao thủ, vừa ra sân chính là siêu cường độ cao di chuyển vị trí chiến. Hư không cửu bước. Linh năng không gian tháo. Ở trên hư không cửu bước dưới sự trợ giúp, lục thần bắt đầu nếm thử phản kích, nhưng mà lần lượt không gian pháo toàn bộ thất bại, trực tiếp đánh vào mặt đất, siêu cao thương tổn nổ ra từng cái hố sâu. Độc cuồng lão đệ không gian pháo tổn thương xác thực dọa người, nhưng đánh không đến người, cao hơn nữa thương tổn cũng là phí công a. Thánh nữ vội vàng nói, lại không phá giải hư vô thể, thái âm u huỳnh liền muốn dùng tinh thần diệt. Đúng vào lúc này, tứ hải viễn trinh bên người một ông già lại hơi nhíu mày. Người này ẩn tàng rồi ai đi, cũng không có quân hàm, bất quá có thể đứng ở tứ hải viễn trinh bên người, nói vậy thân phận không bình thường. Nếu ta đoán không lầm, duy ngã độc cuồng công kích cũng không phải là lộn xộn bừa bãi, hắn đang tìm kiếm thai âm ú huỳnh nhược điểm. Lời này vừa nói ra, mọi người dồn dập vô cùng kinh ngạc nhìn về phía tên lão giả này. Cô Phi kỳ quái nói, xin hỏi ngài là... Lão nhân khoát tay chặt lại, ta sớm đã thoái ẩn nhiều năm, các ngươi không cần biết thân phận của ta. Không nghĩ tới đã cách nhiều năm, còn có thể chứng kiến nhân tộc xuất hiện như vậy một vị thanh niên tuấn kiệt. Hắn linh năng pháo hầu như bao trùm thái âm ú huỳnh cả người, từ thân người đến đuôi rắn, hắn đang từng bước thăm dò nhược điểm của đối phương. Lão nhân hơi nheo mắt lại, có thể ở như thế chiến đấu kịch liệt chung, vẫn không hề từ bỏ, đồng thời vẫn duy trì tỉnh táo đầu não. Viễn Trinh, người nhãn quang không sai, người này hôm nay như có thể sống được, tương lai có thể có một phen làm. Sư phụ, độc cuồng huynh đệ tâm tính xác thực có chỗ hơn người. Tứ hải Viễn Trinh kêu một tiếng sư phụ, một đám người chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Đại thiên tướng Tứ hải Viễn Trinh sư phụ. Ngài là... Chuyên kỳ đại thiên tướng nhân hoàng Hiên Viên Tử. Hiên Viên Tử lắc đầu, đều là chuyện đã qua, giang sơn thế hệ có người mới, chỉ có, ra, phải kể tới người phong lưu, còn xem sáng nay. Hiện tại sợ là sợ thái âm ú huỳnh vì lưỡng nghi thánh thú, vốn có đặc thù hư vô thể, sợ rằng thực sự chính là không có nhược điểm. Trong chiến trường, hai bóng người đã nhanh đến mức cực hạn, dần dần lục thần lần nữa rơi xuống hạ phong. Thái âm ú huỳnh có thể không kiêng nghệ gì cả công kích, thế nhưng lục thần cần một bên né tránh. Một bên công kích, tiêu hao tinh lực càng nhiều, tinh thần của nhân loại phải giữ vững cao như vậy cường độ vận hành, bản thân cũng đã phi thường khó khăn. Còn chưa có thử ra nhược điểm của ta sao? Thái âm u huỳnh cười như điên nói, các ngươi loại này loại kém chủng tộc là không thể nào hiểu được hoàn mỹ thân thể ý nghĩa. Trò chơi đã trở nên có chút nhàm chán đâu, đã như vậy, ta đây tiễn ngươi đoạn đường cuối cùng. Ở đối phương điên cuồng dưới áp chế, lục thân phạm vi hoạt động càng ngày càng nhỏ, đã không thể tránh khỏi bị thái âm u huỳnh cự đại đuôi rắn bao vây. Làm thái âm ú huỳnh đầu đuôi tương tiếp đích một khắc kia, mọi người, bao quát những cái này cùng lục thần không có quan hệ trận doanh, trong lòng đều là căng thẳng. Không tốt, bị vây lại. Thái âm ú huỳnh cần một chiêu kia. Ai, kỳ thực chiến đấu mới vừa rồi, để cho ta đối với tiểu tử kia có chút nhìn với cặp mắt khác xưa, chỉ là hiện tại xem ra, đúng là vẫn còn không người có thể chiến thắng thái âm ú huỳnh. Đáng tiếc. Thái âm ú huỳnh vây quanh lục thần phía sau, không hề truy kích lục thần. Thân thể khổng lồ làm thành một vòng, đầu đuôi tương liên, nhàn nhã xoay quanh. Lúc này, mặc cho duy ngã độc cuồng như thế nào công kích, nàng chỉ là nhìn đã đến miệng con mồi. Ha ha ha ha, duy ngã độc cuồng, không muốn từ chối, gặp phải ta, ngươi hẳn phải chết. Dám khiêu chiến cửu thiên quy tắc, như vậy ngươi chỉ có một con đường, hình thần câu diện. Lục thần lúc này cũng thu hồi linh thần tháo, đứng ở thái âm ú huỳnh trong vòng đây. Một chiêu kia, sắp tới. Quyết định sinh tử nhất khắc, cũng muốn tới. Hít sâu một hơi, lục thần đột nhiên nhắm hai mắt lại, chỉ mở ra nhìn trời nhãn. Quan chiến mọi người thấy thế, nhất thời một mảnh gây rối. Duy ngã độc cuồng đã bỏ đi, cũng là, tinh thần diệt loại chiêu thức này hủy thiên diệt địa, người nào có thể đỡ nổi. Trung quy vẫn là kết thúc, ta còn tưởng rằng hắn có thể nhảy ra cái gì lăng tới. Viêm ma thê tử đã rơi quá mức, không đành lòng nhìn nữa, nàng bưng bít để vì nẹ hai mắt, để vì nẹ, không nên nhìn. Để vì nẹ hai mắt bao hàm nhiệt lệ, đẩy ra mẫu thân tay. Tuyệt cường nói, không phải, mụ mụ, ta muốn xem. Để cho ta nhớ kỹ điên cuồng thúc thúc là như thế nào chết trận, một ngày kia, ta muốn vì điên cuồng thúc thúc báo thù. Viêm ma cố nén nước mắt, đối với, nhìn cho thật kỹ, một ngày kia, chúng ta cho thỏa đáng huynh đệ báo thù. Tứ hải Viễn Trinh thở dài một tiếng, tiểu cuồng. Trấn quốc yên nhiên đã lệ rơi đầy mặt, cái kia nàng vẫn chỉ có thể nhìn theo bóng lưng thiếu niên, là bỏ qua sao. Không phải, cái kia không phải của hắn cá tính. Nhưng bây giờ hắn còn có lật bàn cơ hội sao? Làm sao? Rốt cuộc suy nghĩ minh bạch. Bắt đầu buông tha từ chối. Thái âm u huỳnh liều lĩnh gầm thét. Ta thái âm u huỳnh, há là ngươi chính là nhân loại có thể khiêu chiến. Duy ngã độc cuồng, đi chết đi. Thái âm tinh thần diệt. Lục thần mặt đất dưới chân rầm rầm rung động. Mọi người đều biết, kế tiếp công kích, đúng là hủy thiên diệt địa một dạng khủng bố. Đến nay, không người có thể ngăn cản. Nhưng mà... Ở vào tinh thần diệt kỹ năng trung tâm cái kia nam tử mặc áo hồng, lại ngoài dự đoán của mọi người ngồi xếp bằng. Có người nghe được hắn thanh âm nhàn nhạt. Thiên địa vạn vật đều có linh khí. Mặc dù là hèn mọn nhất sinh vật, cũng có tồn tại đạo lý. Nếu ngươi cho là ta không có tồn tại tư cách, ta liền đem ngươi chảm sát. Như thiên cho là ta không có tồn tại tư cách, ta liền. Nghịch thiên. Tác giả để lời nói với người xa lạ canh từ đến. Chương 703, linh khí nhập vi. Bị thái âm u hình vây quanh quảng đại bên trong khu vực, mặt đất lập tức hoàn toàn sụp đổ, từ dưới nền đất phun trào ra mãnh liệt linh khí trụ, vô cùng vô tận màu tím đen linh khí, dường như hỏa sơn bạo phát một dạng, bài sơn hải đảo vậy từ đuôi đến đầu, điên cuồng phun ra. Ở chỗ này, linh khí cọ rửa không gian bên trong toàn bộ, mãnh liệt linh khí phảng phất không có phần cuối, một mạch bay đến chân trời, đảo loạn không trung tầng mây, chọc tan bầu trời. Mọi người trong đầu chỉ cảm thấy thế giới đổ nát, ở nơi này nhất chiêu trước mặt, còn có cái gì bất kỳ vật gì có thể sống sót sao? Mạnh như dã quái chi vương, nếu không phải gặp phải thái âm u hình, nó hoàn toàn có thể đi xa hơn. Thiên, tinh thần diệt đã hoàn toàn vượt ra khỏi thiên cấp công pháp khái niệm. Đây là sự tồn tại vô địch. Kỳ thực thái âm u hình chỉ cần có một chiêu này, thử hỏi ai có thể chân chính chiến thắng nó. Thái âm u hình xứng đáng lưỡng nghi thánh thú, loại lực lượng này mới là chân chính sức mạnh người thiên. Duy ngã độc cùng không có khả năng tại dạng này vô tận bạo phát chung còn sống sót. Sương Lăng cả người đều run rẩy, tuy nói trong lòng các nàng còn có một tia hy vọng, cùng cùng ca ca ở chung gần một năm, vô luận đối thủ như thế nào, thậm chí hoang thần chiến hồn, cùng ca ca đều có thể tuyệt cảnh phùng sinh. Nhưng mà, khi thấy tinh thần diệt phía sau, lý trí nói cho nàng biết, còn sống cái kia một tia hy vọng là biết bao không biểu hiện. Cùng ca ca Sương Lăng hai mắt đã đầy tràn nước mắt. Viêm ma hai tay nắm thật chặt quyền. Ở trong lòng hắn, Thủy Trung cho rằng lão điên cuồng là vì cứu mình, mới không thể không cùng thái âm u hình định ra một năm ước hẹn. Lão điên cuồng, ta Viêm Ma phát thệ, dù cho cuối cùng cả đời, ta cũng muốn báo thù cho ngươi. Màu tím đen linh khí cọ rửa trong phạm vi toàn bộ, mặc dù là thổ thạch, ở chỗ này cũng chỉ có thể hóa thành bụi bậm. Nhưng mà, đúng vào lúc này, Hiên Viên Tử đột nhiên hai mắt tròn cả, cho đã mắt đều là không thể tin tưởng, không phải, không có khả năng. Không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Hiên Viên Tử tiền bối, ngài nói cái gì? Các ngươi xem, tinh thần diệt bên trong, đạo kia nhàn nhạt linh khí đoàn. Mọi người vội vàng nhìn về phía tinh thần diệt trong phạm vi, dường như hoàn toàn chính xác có một màn màu nhạt khu vực, cùng chu vi hung mãnh màu tím đen linh khí bất động. Ma tộc mắt trận, đệ vị nẹ mở ra hắc ám chư thần chi nhãn, hắn dường như nhìn so với người khác đều biết, ba, điên cuồng thúc ở bên trong. Cái gì? Ngươi chư thần chi nhãn cho ta mượn nhìn. Viêm ma nhìn một cái, quả nhiên, tinh thần diệt trùng, màu nhạt linh khí đoàn trùng, chính đoan ngồi một thân ảnh, mặc cho chu vi linh khí cọ rửa, hắn nhưng thủy chung bất động như sơn. Cái này, đây là làm sao làm được? Thế Viêm ma, hắc ám chư thần chi nhãn cho ta mượn dùng một chút. Thánh chiến ma tôn đoạt lấy hắc ám chư thần chi nhãn, mở ra phía sau tập trung nhìn vào, nhất thời hai mắt hoảng sợ. Không phải đâu, điều đó không có khả năng. Làm sao có thể có người ở mãnh liệt như vậy kỹ năng dưới không bị thương chút nào? Là không phải ảo giác. Một người chứng kiến có thể là ảo giác, nhưng là bây giờ ba người đều thấy được, trừ phi chính là hắc ám chư thần chi nhãn phá hủy. Muốn nói thấy rõ ràng nhất, tự nhiên vẫn là thái âm u hình, lúc này nữ nhân cái chán thiên nhãn trợn tròn. Không có khả năng. Ngươi làm sao có thể không bị tinh thần diệt ảnh hưởng? Cái này, điều đó không có khả năng. Thái âm u hình khiếp sợ. Trong nháy mắt làm cho tất cả mọi người tại chỗ mục trường khẩu đốc. Cái gì? Thái âm u hình nói duy ngã độc cùng còn sống. Đây là chuyện gì xảy ra? Hắn không phải cũng đã hình thần câu diệt rồi sao? Không ai có thể ở như vậy kỹ năng dưới sống sót. Thiên, ta thấy được, thiên kia thực sự còn sống. Không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Mọi người nói nhiều nhất chính là không có khả năng, ở tại bọn hắn trong đầu, trước mắt một màn là vạn vạn sẽ không phát sinh. Nhưng mà... Lục thần chính là làm xong rồi bọn họ cho rằng không thể sự tình. Vô tận linh khí, từ đôi đến đầu, điên cuồng phun về phía chân trời. To lớn linh khí trụ bên trong, lục thần ngồi xếp bằng, hai mắt khép hở, tĩnh như mặt nước phẳng lặng. Hắn lúc này phảng phất cũng không phải là ở tinh thần diệt trong phạm vi, mà là ngồi ở tinh hà dưới thác nước tiên buồn tắm bên trên. Thiên địa vạn vật, đều có linh khí. Mà kỹ năng bất quá là đem linh khí đơn độc để luyện ra, lấy còn lại hình thức sử dụng được mà thôi. Như vậy cứu kỳ căn nguyên. Tinh thần diệt, cùng tinh hà thác nước có cái gì khác biệt đâu. Trung quanh tử sắc quang trụ, ở nhìn trời nhãn trong mắt, đã trở thành nước lưu động lưu, chỉ cần mình sử dụng đối ứng linh khí nhẹ nhàng đẩy ra dòng sông sẽ gặp từ hắn bên cạnh thân chạy qua. Tại đối kháng tinh thần diệt đồng thời, lục thần có tiết tấu không ngừng sử dụng báo táp linh lực bỏ thêm vào chính mình linh đan. Tinh thần diệt bất quyết, hắn linh đan cũng vĩnh vô chỉ cảnh. Ước chừng 5 phút đồng hồ, khiến cho người nghe tin đã sợ mất mật thái âm tinh thần diệt, dĩ nhiên cũng không đụng tới đến lục thần mảy may. Loại trạng thái này, vô cùng thoải mái, nếu không phải là lục thần còn nhớ mình không phải thật ở tinh hà thác nước, hắn suýt chút nữa thì cởi quần áo tắm rửa mới, chỉ có, thoải mái hơn. Thích ứng sau đó, lục thần từ từ mở mắt. Hắn lúc này, đã sẽ không bị chu vi kinh khủng cảnh tượng hù dọa, hai mắt thấy chỉ là biểu tượng, khi hắn có thể cảm nhận được vi mô linh khí, tinh thần diệt cũng đã không đáng sợ nữa. Hắn bắt đầu đứng lên, hơi giảm bớt chính mình linh khí tuân ra, tốt mượn tinh thần diệt dâng trào lực đánh vào, hư không mà đứng. Tiếp lấy, hắn bắt đầu ở tinh thần diệt bên trong đi lại. Thái âm u hình thiên nhãn trong mắt kém chút trừng ra ngoài, tên kia chẳng những chưa lấy được thương tổn, vẫn còn ở tinh thần diệt bên trong tùy ý đi lại. Ngươi, duy ngã độc cuồng, ta không tin ngươi có thể tiếp được tinh thần diệt. Lục thân đứng ở tinh thần diệt chung, đạm nhiên nhìn thái âm u hình, ngươi quản cái này gọi là tinh thần diệt. Liền cái này, thái âm u hình kém chút không có thổ huyết, duy ngã độc cuồng ở coi rẻ nó tất sát kỹ. Chu vi cả đám trong đầu trống rỗng, tên kia ở tinh thần diệt bên trong, cùng một người không có chuyện gì tựa như, vẫn còn ở cùng thái âm ú hình nói chuyện thiếm. Nói chuyện thiếm vẫn không tính là, hắn còn trào phúng thái âm ú ảnh. Tinh thần diệt mạnh như vậy kỹ năng, bị hắn như vậy xảo chọn một cái phản vấn, khiến cho cùng cái gì yếu kê kỹ năng tựa như. Sống lâu như vậy, ta sẽ không gặp qua như thế điên cuồng nhân. Duy ngã độc cuồng, hắn cũng quá mạnh đi, đến bây giờ ta cũng không biết chuyện gì xảy ra a. Ta là không phải gần nhất chiến tranh áp lực quá lớn, sản sinh ảo giác. Ai tới một cái tắt tỉnh ta? Huynh đệ, đây không phải là ảo giác, chỉ bất quá hiện thực so với ảo giác càng kỳ quái hơn. Hắn thật là nhân tộc sao? Vì cái gì trong nhân tộc xảy ra một cái như vậy yêu nghiệt? Tinh thần diệt đã duy trì liên tục 10 phút, nhưng mà lục thần vẫn như cũ không bị thương chút nào. Thái âm u hình đột nhiên biến sắc, ta hiểu được, là linh khí nhập vi. Nghĩ tới cái này năng lực, thái âm u ảnh rốt cục không bình tĩnh. Không có khả năng, đó không phải là tứ trọng thiên nên đồ đạc. Lục thân mỉm cười, biết đến thật nhiều sao, kỳ thực ta ngay từ đầu cũng không biết loại năng lực này tên gì, cũng là ngươi mới vừa nói cho ta biết. Linh khí nhập vi, ân, còn rất chuẩn xác. Không có khả năng. Linh khí nhập vi là phá vỡ ngũ trọng thiên phía dưới sở hữu kỹ năng đặc hiệu tồn tại, ở ngũ trọng thiên phía dưới, không có bất kỳ tương quan chữ viết ghi chép, ngươi không có khả năng học được cảnh giới này. Lục thân mỉm cười, cái này hả, ta là tắm thời điểm. Chính mình lĩnh ngộ được. Hiên Viên Tử, Trấn Quốc Kiên Nhiên, Tứ Hải Viên Trinh, Bắc Tuyết Cô Phi, Đông Phương Kỵ Trở, các loại, một nhóm người lớn, kém chút hỏng mất. Người này, chính mình lĩnh ngộ vốn không nên tồn tại năng lực. Vẫn là tắm thời điểm lĩnh ngộ được. Hàng này là cái gì yêu quái? Chương 704, Lưỡng Nghi Thánh Thú. Chẳng ai nghĩ tới, duy ngã độc cuồng cư nhiên có thể đứng vững thái âm ú hình tất sát tuyệt kỹ tinh thần diệt, không chỉ có như vậy. Hiện tại hắn ở tinh thần diệt bên trong thậm chí đã có thể tự do hành động. Thái âm u hình có chút thúc thủ vô sách, ngươi cái tên này. Bất quá, coi như tinh thần diệt không giết được ngươi thì như thế nào, ngươi ta còn có thủ đoạn khác, huống ngươi cũng giết không được ta. Tinh thần diệt bên trong, lục thần ánh mắt vẫn nhìn về phía dưới nền đất. Khi hắn càng ngày càng thích ứng tinh thần diệt bên trong cường độ linh khí phía sau, dường như ánh mắt cũng trở lên rõ ràng tới. Làm ngươi ngưng mắt nhìn vực sâu thời điểm, thâm uyên đã ở ngưng mắt nhìn ngươi. Những lời này ở tình huống hiện tại dưới, dường như không chỉ là một câu danh ngôn. Dường như trong vực sâu, hoàn toàn chính xác có vật gì đang nhìn hắn. Cảm giác này, cùng lục thần lần đầu tiên chứng kiến thái âm ú hình con kia thiên nhãn lúc, không có sai biệt. Chẳng lẽ, dưới nền đất còn có một chỉ thái âm ú hình? Lục thần trong giây lát kinh giác. Có thể trước mắt thái âm ú hình cũng không phải thật sự là thái âm ú hình. Bằng không dưới lòng đất vì sao còn có một con mắt? Đang sông thiên trừng tháp thời điểm. Đệ thất tầng bột là một gã khôi lỗi sư, lúc đầu lục thần cũng không có phát hiện, vẫn là mị nương nhắc nhở, hắn mới đưa khôi lỗi sư kích sát. Một lần kia cực kỳ nguy hiểm, làm cho lục thần ký ức khắc sâu. Phía trước lục thần đã đi qua không gian pháo khảo nghiệm qua, thái âm u hình thân thể căn bản là không cách nào trúng mục tiêu. Hắn cũng đi qua linh khí nhập vi tra xét, hắn thậm chí không có tìm được thái âm u hình linh đan. Thân thể hư vô còn chưa tính, nhưng là không có linh đan thực sự quá không bình thường. Nó kỹ năng tiêu hao linh khí số lượng cự đại, không có linh đan như thế nào phát động. Nguyên bản lục thần đang ở vì vấn đề này mặt ủ mày chau, nhưng người nào nghĩ đến, đáp án lại ở tinh thần diệt chung. Dưới lòng đất con kia sinh vật, mới là thái âm ú hình chủ nhân, hoặc là bản thể. Hiện nay tạm thời không cách nào xác định, nhưng không hề nghi ngờ, giải quyết thái âm ú hình then chốt, là giấu ở dưới lòng đất cái tên kia. Nghĩ tới đây, lục thần nhìn về phía thái âm ú hình, uy, con dung nhỏ, ngươi mới vừa nói. Trò chơi trở nên nhàm chán,

Hắn bây giờ còn nuôi dưỡng một đống lớn chiến sủng, những thần thú đó chiến sủng có rất ít ra sân cơ hội, hiện tại lại thêm hai, Lục Thần nghĩ đến chúng nó trưởng thành cần rộng lượng tài liệu liền nhức đầu. Đối với tứ trọng thiên khu vực bột rơi xuống vật phẩm, Lục Thần hoàn toàn thất vọng. Thở dài một hơi, Lục Thần tạm thời không có tuyển trạch, hắn nhớ lấy không bằng liền chọn thánh thú tán phách, so với con non thực dụng một ít ta. Nhưng mà, làm Lục Thần ánh mắt dừng lại ở thú thần hợp thành thạch ở trên thời điểm, đột nhiên lại ngây ngẩn cả người. Thú thần hợp thành thạch, lưỡng nghi thánh thú, tứ đại trung cực thần thú, tứ đại trung cực hung thú, tứ đại thần thú, tứ đại hung thú, lưỡng nghi thánh thú tổng cộng 18 con thần thú, toàn bộ đạt được thành niên kỳ phía sau, ở thú thần hợp thành thạch thôi hóa dưới có thể hợp thành thú thần. Thú thần cần từ con non một lần nữa bồi dưỡng, nhưng thuộc tính đem viễn siêu sở hữu chiến sủng, đồng thời có thể cụ hiện. Một đạo cự lôi ở Lục Thần trong đầu nổ tung. Thú thần, thuộc tính viễn siêu sở hữu chiến sủng gì gì đó, đều không phải là đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất chính là tay cực kỳ hợp thành thạch sau cùng ba chữ kia. Có thể cụ hiện. Lục Thần lấy được trang bị vô số kể, thế nhưng có thể làm được cụ hiện, chỉ có chính là vài món trang bị. Tiên cấp tọa kỵ quá thôi, tiên cấp pháp bảo luân hồi xá lợi, cũng chính là tu la xá lợi, tiên cấp pháp bảo nhìn trời nhãn, tiên vũ linh thần pháo, cùng với cái này thú thần. Mà những thứ khác đều là trang bị, chỉ có thú thần là chiến sủng. Một con có thể cụ hiện chiến sủng, đó là dạng gì tồn tại? Lục Thần ngẫm lại đều cảm thấy có chút nhiệt huyết sôi trào. Nếu như nói ngay từ đầu Lục Thần đối với thú thần không có hứng thú gì, như vậy khi hắn biết được thú thần là có thể cụ hiện phía sau, thái độ lập tức phát sinh 180 độ chuyển biến. Hắn bắt đầu một lần nữa so sánh thú thần giá trị. Lúc trước đạt được những cái này chiến sủng độ khó đã không cần nhiều lời, coi như là trấn quốc quân trấn quốc kiên nhiên, cũng chỉ được đến rồi tứ hung thú hợp thành hắc viêm long hoàng. Mà Lục Thần đem sở hữu thần thú toàn bộ bắt. Thế nhưng tuy nói chắc trở, nhưng rất nhiều người vẫn có thần thú chiến sủng, mà hợp thành thú thần khó khăn nhất một vòng, hiển nhiên vẫn là lưỡng nghi thánh thú cùng thú thần hợp thành thạch. Chỉ ít trước mắt mới chỉ có hắn sở hữu lưỡng nghi thánh thú, những người khác dù cho đem trên tay bọn họ thần thú chiến sủng đều cộng lại, cũng vô pháp hợp thành thú thần. Chỉ có Lục Thần, có thể hợp thành ra thú thần. Vừa vặn còn có thể đem những cái này tiểu gia hỏa hợp thành một cái, nếu không, cảm giác tồn tại của bọn chúng quả thực càng ngày càng thấp. Thiên vực bột rơi đồ đạc. Bình thường mà nói, tại hạ nhất trọng thiên khu vực cũng sẽ có rất mạnh hiệu quả, từ thú thần hợp thành độ khó đến xem, e rằng thú thần tướng là ta ở ngũ trọng thiên bên trong một đại vương bài. Hơn nữa chiến sủng có trang bị, kỹ năng không cách nào so sánh trưởng thành tính. Nói như vậy, lưỡng nghi thánh thú rơi xuống hai thứ đồ này, kỳ thực so với rơi cái ngụy thần khí, bán thần khí hoặc là thiên cấp cao đẳng công pháp còn muốn thực dụng. Nghĩ tới đây, Lục Thần quyết định, nhất định phải đem thú thần hợp đi ra. Lưỡng nghi thánh thú thi thể hấp dẫn lẫn nhau. Sau đó dung hợp phân giải. Sinh tiền bọn họ không có ở cùng nhau, sau khi chết rốt cục giao nhau tương dung. Nhìn mãn thiên tinh quang, Lục Thần lắc đầu, đây chính là hắn kiểu quy túc. Cùng thái âm u hình quyết chiến cuối cùng kết thúc, Lục Thần cúi đầu nhìn chung quanh. Lúc này trong chiến khu đã một mảnh hỗn độn, khắp nơi là hố sâu lớn oa, chắc là hắn linh năng không gian pháo lưu lại. Chiến khu ở giữa có một cái to lớn thâm nguyên, thái âm u hình tinh thần diệt lưu lại không đáy, còn chưa kịp viết đứng lên, nhưng thánh thú đã chết trận. Xem ra chỉ có thể trở thành bên trong đặc biệt phong cảnh. Lúc này, Lục Thần ánh mắt đảo qua, chu vi 10 đại thế lực người, dồn dập nhìn về phía giữa sân tên kia nhân loại nam tử. Lúc này, thánh nữ đột nhiên sử dụng hồng đỉnh phù, ở toàn bộ bản đồ lãng nói rằng, cung chúc cuồng thần chạm sát lưỡng nghi thánh thú, đại hoạch toàn thắng. Chu vi chúng người đưa mắt nhìn nhau, cách đó không xa, nhân tộc trận doanh cùng kêu lên la lên, cung chúc cuồng thần chạm sát lưỡng nghi thánh thú, đại hoạch toàn thắng. Tiếp theo là ma tộc, từng cái trận doanh, lần lượt cùng kêu lên hô to. Cùng lúc, mọi người bị chấn nhiếp bởi Lục Thần cường hãn, ở trong chiến đấu, Lục Thần hạ thủ quả đoán, không có chút nào rớt át bẩn thỉu, cộng thêm đã từng liên quan tới duy ngã độc của nghe đồn, hắn chính là một cái mặt lạnh ác ma, đối với địch nhân cũng không mềm tay. Người như vậy ai còn dám trêu chọc? Về phương diện khác, duy ngã độc cuồng đánh vỡ nghìn năm đồn đãi, bằng sức một mình, đánh bại lưỡng nghi thánh thú, hắn cũng nên lên được cuồng thần hai chữ. Không khách khí nói, lấy duy ngã độc cuồng thực lực bây giờ, chín đại trận doanh ai dám lỗ mãng? Trong khoảng thời gian ngắn, vạn tộc thần phục. Cô Phi lắc đầu, người này rõ ràng mạnh ngoại hạng, còn không cho muội muội tới quan chiến, cuồng lãng gì gì nếu tới, thấy như vậy một màn, không biết muốn nhiều sùng bái ca ca của mình. Mặc Nhiễm trong mắt lóe ra tự hào quan mang, đừng nói muội muội của hắn, ta đều cảm thấy không gì sánh được tự hào. Chúng ta trong nhân tộc cũng có người có thể để cho vạn tộc cùng bái. Ngược lại là Trấn Quốc Yên Nhiên. Trong mắt ánh mắt phức tạp, tuy nói duy ngã độc cuồng có thể còn sống sót, nàng so với ai khác đều vui vẻ,

thời gian kéo dài phải làm ra hạn chế các loại, chờ. Hiện tại Thái Âm U Huỳnh chết, chiến tranh đều không có thời gian hạn chế, nếu như vẫn sống lại, hai bộ đội có thể đánh đến Thiên Hoàng Địa Lão. Những tình huống này Lục Thần không nghĩ tới hỏi nhiều. Các tộc tranh đoạt tài nguyên không cách nào ngăn cản, hắn cũng không rỗi danh từng nhà phân phối tài nguyên. Huống Ngũ Trọng Thiên khẳng định cũng là thực lực vi tôn, cho nên cạnh tranh cũng là tất nhiên, mạnh mẽ ngăn chặn ngược lại sẽ hoàn toàn ngược lại. Mặc kệ ngoại giới như thế nào, Lục Thần ngược lại là thật nhàn nhã, hai ngày này vẫn ở tại Cô Phi trong doanh địa. Ngày hôm nay sự phản vệ của hắn trạng thái đã phát kết thúc. Thái Âm U Huỳnh đã nhận rồi Lục Thần thực lực, hắn đã có thể trực tiếp tiến nhập Ngũ Trọng Thiên. Bất quá Lục Thần dự định ở Tứ Trọng Thiên đợi nữa cả tháng. Lục Di bọn họ cũng nghe nói Lục Thần đánh với Thái Âm U Huỳnh một trận, Nam Thiên cư nhiên sử dụng cấp thấp ảnh thạch, thâu ngay lúc đó chiến đấu. Đây là muốn làm giáo tài sử dụng. Lục Di đám người nhìn lão ca chiến đấu, mặc dù chỉ là ghi hình, nhưng là bị tình huống lúc đó sợ đến đầu đầy đại hãn. Chiến đấu ở cấp bậc này cũng quá khoa trương. Hội trưởng cũng thực sự là, trọng yếu như vậy chiến đấu, vì sao không phải nói cho chúng ta biết? Hắn là sợ chúng ta lo lắng. Vạn hạnh cuồng thần cuối cùng vẫn là thắng. Bất quá chiến đấu trải qua thấy ta kinh hồn táng đảm, nếu không phải là biết cuồng thần bây giờ còn sống, ta phỏng chừng bệnh tim cũng bị sợ đi ra. Lục Di vành mắt phiếm hồng, xú Lục Thần, cuộc chiến sinh tử dĩ nhiên không nói cho ta. Bây giờ là thắng, có thể nếu bị thua, ngươi muốn ta nhiều khó khăn quá. Đúng vào lúc này, một cái thanh âm nhàn nhạt vang lên, ngươi ca có thể thua sao? Ta không phải sợ làm lỡ các ngươi tu luyện nha. Mọi người nhìn lại, người vừa tới không phải là người khác, chính là Duy Ngã Độc Cuồng. Ca. Lục Di vừa nhìn thấy lão ca, khóc sướt mướt chạy đến Lục Thần trước mặt, đấm một cái vào trên bả vai hắn, ngươi còn tưởng là không coi ta là ngươi muội muội, chuyện nguy hiểm như vậy vì sao không nói cho ta? Lục Thần mỉm cười, nha đồng đốc, ta muốn là sớm nói cho ngươi biết, ngươi phỏng chừng muốn lo lắng hãi hùng hai tháng. Được rồi, đừng khóc, ta đây không phải thật tốt nha. Tinh Trần, Tiêu Diêu Phong đám người lập tức vây quanh, cùng thần, sao ngươi lại tới đây? Lục Thần mỉm cười, ta tới thăm các ngươi một chút, đỡ phải luôn có người nói ta một điểm đồng hương tình nghĩa đều không chú ý, mỗi lần đều không đi tiếp dẫn các ngươi. Cùng thần nói gì vậy, ngươi vì trái đất người chơi làm đã đủ nhiều. Các ngươi ở bên cạnh còn thích hứng sao? Thích hứng. Nam Thiên trưởng môn lúc đầu nói để cho chúng ta từ nội môn đệ tử ngồi dậy, nhưng kỳ thực thực lực của chúng ta còn không với tới nội môn đệ tử, chúng ta đã nói từ ngoại môn đệ tử bắt đầu đi. Lục Thần gật đầu, nói chuyện cũng tốt, có tiếng mà không có miếng ngược lại có chướng ngại sau này phát triển, ngoại môn đệ tử cũng không còn cái gì không tốt. Đúng vậy, cùng thần, có một gọi cổ tay ca ngoại môn đệ tử, biết chúng ta là người đồng hương về sau, đối với chúng ta đặc biệt chiếu cố. Cổ tay ca. Lục Thần lúc này mới nhớ tới, hắn ở tiên cực môn còn có một chúng ngoại môn đệ tử tiểu đệ kia mà. Xem ra cổ tay ca bây giờ là đối với Lục Thần càng thêm sùng bái, liền hắn đồng hương đều đặc biệt chiếu cố. Sau đó, Lục Thần cùng mọi người nhìn một cái cổ tay ca bọn họ, nhìn thấy Lục Thần phía sau, cổ tay ca kích động đều có chút nói năng lộn xộn. Đã từng kém chút vọt vào Duy Ngã Độc Cuồng căn phòng giáo huấn hắn một trận, kết quả, nếu như Duy Ngã Độc Cuồng đã trở thành tứ trọng thiên bên trong đệ nhất cường giả, cho là thật có chút dường như đã có mấy đời cảm giác. Không nghĩ tới Lục Thần căn phòng còn cất giữ, hắn đem Lục Di đơn độc gọi vào trong phòng. Mập mạp, ta theo Nam Thiên đại ca nói rằng, về sau ngươi liền ở nơi này a. Nơi đây hoàn cảnh tương đối thanh tĩnh. Ừm, tốt. Được rồi, về sau Nhu Nhu tỷ các nàng có thể ở chung với ta nơi đây sao? Tùy ngươi a. Lục Thần đối với Lục Di từ trước đến nay sủng ái, đương nhiên sẽ không có thành kiến. Ngươi sẽ đợi các nàng sao? Các nàng đều rất nhớ ngươi. Lục Thần suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, ta khả năng sắp đi Ngũ Trọng Thiên, chỉ là còn có một ít chuyện cần xử lý một cái, ở chỗ này nhiều dây dưa một đoạn thời gian. Lục Di có chút tiếc nuối. Nhưng là biết lão ca đường còn rất dài, hắn không có khả năng dừng lại các loại, chờ, người nào. Đúng rồi, cái này cho ngươi. Dứt lời, Lục Thần xuất ra một cái chìa khóa giao cho Lục Thần, đây là vòng xoáy chìa khóa, tứ trọng thiên bên trong có không ít vòng xoáy, không cẩn thận sẽ bị cuốn vào. Có cái chìa khóa này, ngươi có thể đi ra. Bất quá, vòng xoáy trong thế giới cũng không có thiếu kỳ ngộ, nếu như không phải bước ngoặt nguy hiểm, tận lực chính mình thăm dò. Hơn nữa mỗi cái vòng xoáy thế giới cũng có vòng xoáy chìa khóa, cái chuôi này là cho ngươi dự bị. Lục Di khiếp sợ nhìn chiếc chìa khóa đó, à, ca, ngươi tại sao có thể có thứ này? Ta là nghe qua vòng xoáy thế giới, ta cũng biết ngươi từ trong nước xoáy đi ra, nhưng là thứ này không nên tồn tại a. Lục Thần cười cười, ta có cái bị động gọi tham lam, 10% thêm vào thu được một phần thưởng cho, nhắc tới cũng là quỷ dị, hai lần vòng xoáy,

chỉ cần cụ hiện thật nhiều thuộc tính, thân thể của con người sẽ vượt qua nhân loại cực hạn. Đến lúc đó, 50 tuổi nói không chừng chỉ có thể coi là tiểu hài từ đâu. Lý Mộc Hoa nói rằng, Lâm Thư Ký bị Lý Mộc Hoa làm cho tức cười, 50 tuổi còn là con nít. Ha ha ha ha, tiểu Lý, ngươi có thể thật biết nói chuyện. Bất quá, Lý Mộc Hoa tuy nói chỉ là nói đùa, nhưng hắn nói cũng không phải hoàn toàn đều là giả thiết, từ trước mắt Lục Thần tình huống thân thể đến xem, coi như tứ trọng thiên không có khoa trương như vậy, nhưng đến ngũ trọng thiên, thậm chí cửu trọng thiên, hắn nói tình huống, cơ hồ là tất nhiên. Nếu có biện pháp, ai nguyện ý đối mặt cái chết đâu? Lâm Thư Ký trong mắt cũng dần dần sáng lên. Đúng vậy a, ta đây là đuổi kịp chuyến xe cuối, e rằng vẫn không tính là quá muộn. Đem Lâm Thư Ký đưa về nhà, lúc này sắc trời đã rất khuya, Lục Thần dẫn theo Lục Di cùng Lý Mộc Hoa đi Lão Tử xin nướng. Nửa đêm, Lão Tử nướng sinh ý phá lệ hòa bạo, làm Giang Thành chứ danh dân gian quay ăn vặt, Lão Tử tiền lời thực sự không phản đối, hàng thật giá thật, mùi ngon, đã trở thành Giang Thành xin nướng giới một khối tấm bảng. Lâm Thời trống lên tới mười mấy cái bàn, lúc này đều đã ngồi đầy người, mọi người vừa ăn xin nướng, vừa uống bia, nhiệt liệt trò chuyện. Chuyện thú vị, rất nhiều người nói chuyện trời đất trọng tâm câu chuyện, vẫn là lượn quanh không ra cửu thiên. Chúng ta công hội tuần sau có một chỗ, ta cũng có thể vào tứ trọng thiên. Một cái thanh niên nhân lớn tiếng nói, nhất thời đưa tới chu vi vài bản nhân ước ao ánh mắt. Không ít người ghé mắt nhìn về phía tên này thanh niên nhân. Tứ trọng thiên, đây chính là người người đều hướng tới cơ hội a. Cho tới bây giờ, toàn thế giới cũng chỉ có 11 người tiến nhập tứ trọng thiên. Bên trên một nhóm trái đất đồng minh tổ chức 100 người tiến nhập tứ trọng thiên, còn như cái kia một, dĩ nhiên chính là duy ngã độc cuồng. Bạn hắn càng là vẻ mặt tức ao, thiệt hay giả? Tứ trọng thiên ai? Cùng thân hiện tại cũng đều vẫn còn ở tứ trọng thiên. Cuối cùng là đuổi theo hắn a. Người nọ có vẻ dáng vẻ nhẹ nhàng bình thản như mây gió, giống chúng ta cuồng lãng loại này đỉnh cấp công hội, thực lực tự nhiên không phải bình thường công hội có thể so sánh. Ta ở cuồng lãng lăn lộn đã nhiều năm, cũng là dựa vào thực lực từng bước leo lên. Ai, nghe nói các ngươi công hội có mấy cái mỹ nữ. Dĩ nhiên, chúng ta phó hội trưởng, còn có tài vụ bộ trưởng, phó bản bộ trưởng, ngoại giao bộ trưởng đều là nhất đẳng đại mỹ nữ. Ta mục tiêu chính là ngoại giao bộ trưởng Hoa Lạc Chi Hương, biết chưa? Rơi A, ta đương nhiên đã biết, bảo ca, đi tứ trọng thiên phía trước, dường như đồng minh hội phân phối cho ngươi một đống lớn thuộc tính đan. Thực lực của ngươi nhất định phải đột phi bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Đúng vậy A Bảo ca, đến lúc đó đi tứ trọng thiên, đó chính là đỉnh cấp cường giả, rơi nhất định sẽ coi trọng ngươi. Hải, nữ nhân nha, vui đùa một chút, có thực lực, kiểu nữ nhân gì không chiếm được, theo chúng ta hội trưởng kia ta có thể làm được. Thuộc tính đan cái gì ngày mai sẽ phát xuống tới, bất quá hôm nay bản thân ta đã thay đổi thuộc tính hối đoái quyển. Bảo ca ngươi làm sao mới, chỉ có, đổi thuộc tính cụ hiện quyển à. Nói rằng điểm ấy. Bảo ca lòng đầy căm phẫn nói rằng, mặt trên đám kia rác rưởi nói mỗi người muốn bằng bản sự của mình kiếm lấy quân công, lão tử tân tân khổ khổ giúp bọn hắn làm công nhiều năm như vậy, còn muốn chính mình kiếm quân công. Quên đi, cái này không phải trọng điểm, ta nói cho các ngươi biết, hiện tại các ngươi bảo ca, đã không phải là một người bình thường. Tam trọng thiên đã có thể dùng quân công giá trị hối đoái thuộc tính, không trải qua giới hạn chỉ có 400 điểm. Đương nhiên, mặc dù tam trọng thiên quân công so với tứ trọng thiên bang công tốt làm, nhưng muốn hối đoái thuộc tính cụ hiện quyển cũng không phải một sớm một chiều có thể gọp đủ. Lúc này, Lục Thần cùng Lục Di, Lý Mộc Hoa ngồi ở sát vách, Lý Mộc Hoa không khỏi lắc đầu, 100 điểm thuộc tính liền biến siêu nhân rồi, ta thần, vậy ngươi bây giờ là cái gì? Lý Mộc Hoa cũng không phải thích chuyện theo dệt người, chỉ là tên kia đối với Lanh Nhu, rơi nói năng lô mãng, làm cho hắn vô cùng khó chịu. Lục Thần mỉm cười, hắn hiện tại thực sự quá có tiếng, không thể không xuyên có mũ trùm áo khoác. Thật vất vả lò gấp một lần. Lục Thần không muốn nói trò chơi sự tình, hắn không trả lời Lý Mộc Hoa loại này nhảm chán vấn đề, ai, các ngươi muốn ăn chút gì? Ngày hôm nay ta mời khách, bao ăn no. Ta đói chết, ngươi xác định bao ăn no. Lý Mộc Hoa nói rằng, Lục Thần cau mày nhìn hắn, làm sao? Ngươi còn có thể ăn chết ta hay sao? Mở rộng ra ăn, có bản lĩnh ăn được ta phá sản. Đó là ăn không nổi, ngươi tùy tiện nhất kiện trang bị đủ ta ăn 10 đời. Lý Mộc Hoa cực kỳ tự biết mình nói. Lục Thần bây giờ giá trị con người đã lâu không có tính qua, tuy nói hắn đã không bán trang bị, bất quá cá nhân phó bản mỗi ngày mấy triệu thu nhập, mấy năm xuống tới, hắn tài sản đã có mấy chục tỷ. Đương nhiên, cái này cũng chưa tính hắn ở trong game tài sản, nếu như tính luôn lời nói, hắn tài sản phòng trường rất khó thống kê ra. Toàn bộ trái đất, sở hữu người chơi cộng lại, cũng không có 100 linh thạch, mà Lục Thần có 700 vạn. Nguyên bản Lục Thần bọn họ chỉ là ở giữa bạn bè rất tùy ý khoác lác, kết quả vừa nói đến trò chơi. Sát vách trên bàn mấy cái thanh niên nhân ngắm Lục Thần bọn họ liếc mắt. Nhất kiện trang bị ăn 10 đời. Cắt, giả trang cái gì đâu. Hải, bảo ca, đừng để ý tới bọn hắn, bọn họ phỏng chừng còn không có gặp qua cái gì gọi là cao cấp trang bị. Các ngươi công hội cũng phải có người đi tứ trọng thiên, bọn họ lấy cái gì cùng bảo ca các ngươi so với a? Lý Mộc Hoa nghe đến mấy cái này người trong miệng kỳ kỳ vai vai, lúc này sừng sộ lên tới, Lục Thần một bà đặt tại trên tay hắn, ăn trước đồ đạc. Lục Thần lời này rõ ràng cho thấy có đoạn dưới, Lý Mộc Hoa lúc này mới lườm bọn hắn liếc mắt, lần nữa ngồi xuống tới, tốt, lao bản, tới 50 phần dương yêu tử. Ngươi là hư thành dạng gì, ăn nhiều như vậy thận. Ngươi mới, chỉ có, hư đâu, ta chính là thích ăn thận A. Ăn xong ăn khuya phía sau, sát vách trên bàn mấy người còn không có ly khai, mấy người kia đối với bảo ca các loại thổi phồng, mà bảo ca cũng đắm chìm trong lớn đại hư quang vinh trung, vài chén rượu xuống bụng, trở nên càng thêm đắc ý vong hình. Hắn thấy Lục Thần bọn họ đứng lên, thẳng thắn xoay người, nói với Lục Di, uy, mỹ nữ, ca ca lập tức phải đi tứ trọng thiên, ta cho ngươi cái cơ hội ôm bắp đùi, làm nữ nhân của ta, ta mang ngươi vinh hoa phú quý, nhân sinh mở ổ tổ như thế nào. Lục Di hơi meo mắt lại, đi tới người nọ trước mặt. Đùng một cái tát, Lục Di trực tiếp một cái tát đem người nọ phiến mắt buốc kim tinh. Bảo bạn của ca nhìn một cái nữ nhân này cư nhiên như thế mạnh mẽ, dồn dập nộ mà đứng lên quát lên, ngươi muốn chết. Có tin hay không là chúng ta hiện tại giết chết ngươi? Lúc này, một cái lạnh nhạt thanh âm đột nhiên vang lên, mập mạp, ngươi xác định ăn no chưa? Làm sao ta xem ngươi giống như là ăn chưa no cơm a? Một cái tát không đủ, cho ta dùng sức đánh. Bọn họ ai dám động đến ngươi một cái, xem ta như thế nào thu thập bọn họ. Tác giả đề lời nói với người xa lạ canh từ đến. Chương 711, dẫn phát oanh động. Làm Lục Thần tháo xuống mũ trùm thời điểm, mấy cái thanh niên nhân chứng kiến cái kia hình mặt bên. Nhất thời sửng sốt một chút. Người chung quanh có người thấy được Lục Thần ngay mặt, nhất thời sợ đến trên tay sâu thịt đều rớt. Không phải, không thể nào đâu. Ta dĩ nhiên thấy được sống. Sống? Cung thần? Cái gì? Cung thần đang ăn xin nướng. Hắn theo chúng ta ăn chung xin nướng. Má của ta ơi, cung thần, ta là fan của ngươi. Lục Thần lắc đầu, hắn liền biết rõ một ngày mặt mày rạng rỡ chính là cái này kết quả. Hiện tại cung thần ở trái đất đã là nổi tiếng nhân vật. Rất nhiều người đều xem qua hắn video, phát sóng trực tiếp, còn có ai không biết hắn. Kẽ xuống đất bảo ca che miệng, khiếp sợ nhìn đạm nhiên ngồi ở đó Lục Thần, cho đã mắt đều là hoảng sợ. Điên cuồng, cuồng thần. Ngươi là cuồng thần. Hội trưởng. Ta sai rồi. Ta thật không biết nàng là bằng hữu của ngài. Lục Thần lạnh rên một tiếng, đứng lên, nếu như nàng không phải là bằng hữu ta, hoặc là ta không phải duy ngã độc cuồng, ngươi có thể mượn cuồng lãng danh nghĩa. Ở nơi này diêu võ dương oai khi dễ người rồi hả? Không phải, ta chính là miệng tiện, là ta sai rồi, ta quất miệng mình. Bảo ca rượu triệt để tỉnh, lần này không cần Lục Di động thủ, hắn đối với cùng với chính mình mặt điên cuồng vả vào miệng, liên tiếp mười mấy miệng, đã quất chính mình khỏe miệng rớm máu. Lục Thần lạnh rên một tiếng, nói với Lục Di, trở về cha một chút, đem hắn ném công hội. Lục Di hung tợn nhìn thoáng qua bảo ca, không dùng hết ca bàn giao, nàng cũng sẽ làm. Ta xem a. Hắn chính là khoác lác, liền cuồng lãng di di cũng không nhận ra, ngươi còn có thể đi tứ trọng thiên. Lý Mộc Hoa lánh nói rằng, di di đừng nóng giận, cánh rừng lớn loại chim nào cũng có. Người chung quanh đã đem ba người vây, muốn ký tên, muốn chụp ảnh chung, gọi điện thoại gọi bằng hữu, chu vi đi ngang qua hi hi nhưng người qua đường chứng kiến bên này hỏng, người càng ngày càng nhiều vây lại. Người mới tới vừa nhìn thấy Lục Thần, nhất thời điên cuồng lên. Ta đi, dĩ nhiên là cùng thần. Hắn thật là giang thành phố người. Ta dĩ nhiên chứng kiến thực sự cung thần, tứ trọng thiên đến cùng thế nào hả? Cung thần, có thể thêm một hệ chặt sao? Ta tuyệt đối không phải quấy rầy ngươi. Van ngươi, Lý Mộc Hoa chỉ có thể hóa thân Lục Thần bảo an, Lục Thần lắc đầu, chiếu khuynh hướng này, sợ không bao lâu nơi đây liền muốn dẫn phát tao động, hay là mau rời đi nơi này đi. Cách đó không xa có một chiếc ô tô, thân xe bị xe bố đắp lại, từ ngoại hình nhìn lên, cái này hai ô tô dường như đặc biệt dài, cũng không biết là nhãn hiệu gì dài hơn khoảng. Lục Thần tùy tiện thanh toán 500 đồng tiền, nhất định là đủ bọn họ phí dụng, sau đó vội vội vàng vàng mang theo Lục Di cùng Lý Mộc Hoa đi tới ô tô trước mặt. Lao tử chấn hoảng sợ nhìn Lục Thần, ngươi là duy ngã độc cuồng. Không cần trả tiền, ngươi cho chúng ta làm nhiều lắm, ta sao được thu ngươi tiền. Lục Thần mỉm cười, Lao tử, cái gì cuồng thần không phải cuồng thần, ta chỉ là tới ăn ngươi tự mình làm xin nướng. Ngày hôm nay quá nhiều người, ta phải đi, lần sau ta trở lại. Một đám người sau lưng theo sát phía sau, cầm điện thoại di động điên cuồng chụp ảnh, cùng thần, ký cái tên A, nếu là có cuồng thần ký tên, ta có thể thổi một năm. Lục Thần nhanh chóng mang Lý Mộc Hoa cùng muội muội lui lại, đi nhanh đến quá thoi trước mặt, tháo ra xe bố. Lúc này những nhân tài này phát hiện, thì ra xe bảy căn bản cũng không phải là ô tô, mà là một con thuyền tạo hình kỳ lạ thoi hình tái cụ. Ba người ngồi lên quá thoi trực tiếp hướng trời cao phóng đi. Ta đi, đó là cái gì? Pháp bảo tọa kỵ sao? Không phải đâu, cùng thần có cửu thiên bên trong tọa kỵ. Thứ này có thể cụ hiện đến hiện thực. Có thể à, tam trọng thiên đã có thể thuộc tính cụ hiện, tứ trọng thiên vật phẩm thể hiện cũng không phải là không có khả năng. Chỉ là, đây không khỏi cũng quá khốc a. Pháp bảo tọa kỵ a. Lục Thần bọn họ thật vất vả về đến nhà, Lục Thần thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Ai, thần, ngươi bây giờ lực ảnh hưởng quá lớn, lần sau muôn ngàn lần không thể mặt mày rạng rỡ nữa à, lần này hoàn hảo là buổi tối, nếu như ban ngày chúng ta căn bản là ra không được. Về sau nơi đây còn muốn thêm cường binh lực mới được. Lý Mộc Hoa như có điều suy nghĩ nói rằng, Lục Thần vội vàng ngăn cản hắn cái này đáng sợ ý tưởng, không cần, nơi đây mỗi sáng sớm đều có sĩ binh tuần tra, thao luyện. Ta cũng đã gần đã quên nơi đây nguyên lai là buôn bán khu biệt thự. Ngươi nếu phái binh tới, vậy trong này thực sự biến thành căn cứ quân sự nữa à? Ngược lại ta lỏ gặp cơ hội không nhiều lắm, tối đa về sau đi ra ngoài ta mang một mặt nạ là được. Lục Di cảm thán đến, ca, ngươi bây giờ so với quốc tế siêu sao còn có tên, vừa rồi những người đó quá điên cuồng. Lục Thần mỉm cười, không có việc gì, bọn họ cũng không có ác ý, hơn nữa bây giờ có thể làm tổn thương ta nhân kỳ thực cũng không nhiều. Nói rằng điểm này, Lục Thần lại hơi nhíu mày, Mộc Hoa, ngươi chính là muốn cùng các ngươi liên minh địa cầu nhân nói một chút, về sau sàng chọn hữu hạn thuộc tính cụ hiện nhân, phải toàn diện khảo sát, loại năng lực này nếu như rơi vào bụng dạ khó lường trong tay người, vậy rất nguy hiểm. Đi qua chuyện ngày hôm nay, Lý Mộc Hoa đối với lần này cũng tràn đầy cảm xúc. Hiện tại trái đất chỉ có số người cực ít có thuộc tính cụ hiện cơ hội, một ngày thuộc tính cụ hiện, thân thể liền viễn siêu người bình thường. Tam trọng thiên vẫn không tính là quá khoa trương. Nếu như tứ trọng thiên cụ hiện trình độ, vậy phi thường khủng bố. Ừm, ta sẽ cùng liên minh chủ tịch phản ứng chuyện này. Về sau đại gia thực lực tăng lên, bằng vào bản lãnh của mình cụ hiện chúng ta không còn được, thế nhưng hiện giai đoạn còn là muốn gia tăng giám thị độ mạnh yếu. Việc này giao cho Lý Mộc Hoa xử lý là được. Đêm đó, ôn lại chảy ra đại lượng ảnh chụp, đều là Lục Thần ba hình của người, còn có quá thoi ảnh chụp. Ảnh chụp một khi chảy ra, nhanh chóng ở trên Internet dẫn phát rồi hoành động. Đây tuyệt đối là cửu thiên bên trong tọa kỵ, các ngươi xem, không có phương hướng âm, cùng thần căn bản không cần thao tác là có thể phi hành, không phải tọa kỵ là cái gì. Quá kích động, nếu như vật phẩm có thể cụ hiện lời nói, vậy sau này ta bảo bảo có phải hay không cũng có cơ hội cụ hiện. Ta thực sự là hận không thể sẽ đi ngay bây giờ tứ trọng thiên, thực sự là gấp chết người a. Cùng thần vì sao không đề cập tới hiện hắn cửu dực thiên long a? Tên kia nếu tới đến hiện thực, tuyệt đối có thể khiến người ta điên cuồng. Ngẫm lại cũng làm cho người hưng phấn a. Bọn họ còn không biết, ở tứ trọng thiên bên trong, phải là có thể cụ hiện tự dạng vật phẩm mới có thể cụ hiện, hơn nữa phi dụng phi thường khủng bố. Ca, ngươi xem, mọi người đều biết vật phẩm cụ hiện chuyện. Lục Di ngồi ở trước máy vi tính, xem trong diễn đàn ảnh chụp. Không sao cả a, nói chuyện cũng tốt, về sau ta dùng quá thôi cũng sẽ không khiến cho lớn hơn doanh động. Lục Thần cười nói. Nhưng là bọn họ không biết quá thôi cụ hiện muốn bao nhiêu bang cống. Lục Di cảm thán nói. 120 vạn bang công A, trừ phi làm môn phái đại hình nhiệm vụ, nếu không, căn bản không khả năng góp đủ. Làm sao? Đối với mình không có lòng tin. Dĩ nhiên không phải. Ta khẳng định có thể góp đủ. Lục Di không phục nói rằng. Lục Thần mỉm cười, muội muội quả nhiên vẫn là cái kia tánh bướng bỉnh. Chẳng qua nếu như Lục Di thực sự không cách nào góp đủ, hắn không ngại bang muội muội làm vài cái vòng xoáy thế giới thăm dò nhiệm vụ. Ca, ngươi chừng nào thì đi ngũ trọng thiên A. Bọn họ đều nói ngũ trọng thiên là biến chất. Lục Di đột nhiên hỏi, ta vừa mới đuổi theo ngươi, ngươi liền lại đi ngũ trọng thiên. Ngươi về sau lại độc thân, ta lo lắng ngươi. Nha đồng đốc, ta không phải còn có thể lò gặp nha, lại nói ngươi ca nhưng là rất mạnh. Lại nói tiếp, ta rất chờ mong ngũ trọng thiên đâu. Chờ ta lại đi thấy người bằng hữu, ta hẳn là sẽ đi ngũ trọng thiên. Chương 712, cô độc con đường người tiên. Trở thành vạn chúng chúc mục loại sự tình này, từng trải nhiều về sau. Lục Thần đã không có cảm giác gì. Ngày thứ hai, Lục Thần như người không có chuyện gì, bồi muội muội đi dạo phố. Mỗi ngày tại Cửu Thiên bên trong, làm bạn em gái thời gian cũng ít đến thấy thương, trong nháy mắt muội muội đã lớn lên rất nhiều, là một đại cô nương. Lần này Lục Thần không có mở hắn quá thôi, hai người trực tiếp ngồi Lý Mộc Hoa quân xa xuất hành. Trên đường trở về, Lục Thần đột nhiên hỏi muội muội, "Ai, mập mạp, ngươi cũng trưởng thành, hiện tại có hay không có người thích à?" Phía trước phụ trách lái xe Lý Mộc Hoa lỗ thai dựng thẳng được so với thỏ cao hơn nữa. Lục Di có chút xấu hổ, ấp úng. Lục Thần vừa nhìn liền biết nàng đã có người mình thích. Ai vậy? Cái kia. Khái khái, Mộc Hoa ca. Lý Mộc Hoa nhất thời cảm thấy trái tim đã kích động ngừng đập. Là ta sao? Ta liền biết là ta, Lục Di, ngươi rốt cục cảm nhận được cảm tình của ta. Mộc Hoa ca, ngươi đang nói cái gì? Ta là nói ngươi lo lái xe đi, không muốn nghe trộm. Chúng ta quen như vậy ngươi còn đánh ta chủ ý. Lý Mộc Hoa nhất thời giống như xì hơi khí cầu, cái này. Ai, lãnh đạo nói, không thể cùng bảo hộ đối tượng liên quan đến nam nữ cảm tình. Ai? Lục Thần đồng tình nhìn một chút Lý Mộc Hoa, hàng này cứ như vậy bị cự tuyệt, xác thực có điểm thế thảm. Ca, kỳ thực đến rồi tứ trọng thiên về sau, có người vẫn cố gắng chiếu cố ta, chính là. Ai, cảm giác dường như có điểm không thực tế. Lục Thần lập tức phản ứng kịp, không sẽ là khác nhân tộc chứ. Ai vậy? Bác Tuyết Cô Phi. Người này. Lục Thần hung hăng nói. Ca, ngươi làm gì thế dữ dội như vậy? Hắn không tốt sao? Bác Tuyết Cô Phi kỳ thực nhân phẩm không thể nói, trước đây cùng Lục Thần luận võ, hành sự quan minh, đến tứ trọng thiên cùng Lục Thần mấy lần xuất sinh nhập tử, từ A-tu-la thế giới, đến nhân tộc thẩm phán, từ không có nửa điểm do dự. Hơn nữa người này là ngũ đại thế lực chung có tiềm lực nhất tân nhân, thực lực bản thân rất mạnh, ở vài cái người quen biết chung, Yên Nhiên, Đông Phương Kỵ, Mặc Nhiễm trong đám người, hắn là mạnh nhất một cái. Tướng Mạo Nha, có sao nói vậy, quả thực thật đẹp trai, lần đầu tiên lộ diện thời điểm, cũng không biết nên đón nhiều thiếu nữ người chơi thét chói tai, phóng tơi trái đất, đó là thỏa thỏa thần tượng cấp nam thần. Lục Thần lắc đầu, tên kia người còn có thể, hải, ta chính là. Hắn chính là không muốn ngươi gả cho những người khác. Lý Mộc Hoa ở phía trước xen mồm, đúng không, thần. Lục Thần vừa bực mình vừa buồn cười, hàng này mới bị cự tuyệt, quay đầu liền tới tháo dỡ chính mình đài, quả nhiên bạn trí cốt. Lục Di tựa ở Lục Thần bả vai, ca, chúng ta cũng chỉ là mới quen, huống chúng ta là người của hai thế giới. Ca, ta không lấy chồng, ta muốn vẫn hầu ở bên cạnh ngươi. Lục Thần cười nói, nha đồng đốc, kỳ thực à, người không cùng một thế giới dường như cũng có thể gặp mặt, bất quá muốn ở càng cao thiên vực, ngươi nếu như thật tâm thích, ca sẽ không phản đối. Bất quá nữ hải tử đừng dễ dàng như vậy tin tưởng người khác, hảo hảo khảo sát lại đầu nhập cảm tình. Còn có, nói cho cô Phi, muốn theo đuổi em gái ta, phải đánh thắng ta. Cái này, ca, đánh thắng yêu cầu của ngươi, có phải hay không qua? Lý Mộc Hoa ở phía trước nhìn có chút hả hê, ha ha ha ha, đánh thắng cùng thần, không thể. Tiểu tử kia không vui. Mộc Hoa ca. Ồ, Lục Thần cười nói, chí ít làm cho tiểu tử kia biết. Muốn theo đuổi muội muội ta chuyện không phải dễ dàng như vậy, ngươi cũng đẹp mắt nhìn hắn có đủ hay không nỗ lực, nếu như biết khó mà lui, như vậy loại người cũng không đáng giá phó thác. Lục Di giờ mới hiểu được ca ca dụng tâm, nhưng càng là như vậy, nàng càng là không bỏ được ca ca, ca, ta chính là đối với hắn có điểm hảo cảm, ta không lấy chồng. Không lấy chồng. Lục Thần cũng hy vọng như vậy, nhưng là loại ý nghĩ này quá ích kỷ, vì em gái hạnh phúc, nên buông tay thời điểm, còn là muốn buông tay. Rút ra hai ngày thời gian, Lục Thần hảo hảo thương bồi muội muội, sau đó liền một lần nữa phản hồi cửu thiên. Trạm kế tiếp, Lục Thần trực tiếp đi trước Hoang Thần Bộ Lạc. Thánh nữ tự mình nên tiếp, Sương Lăng cũng còn ở lại Hoang Thần Bộ Lạc. Độc Cuồng huynh đệ, ngươi tại sao còn không đi ngũ trọng thiên? Ta muốn trước tiên đem đẳng cấp thăng đầy lại đi, vừa vặn còn có một chút sự tình xử lý một chút. Lục Thần nói rằng, đúng rồi, Hoang Thần Bộ Lạc về sau định đi nơi đâu phát triển. Các ngươi nếu như cũng đi ngũ trọng thiên, chúng ta có thể cùng đi. Thánh nữ lắc đầu, hiện tại thiên vực bột đã chết, cửu thiên ngũ trọng thiên nhập khẩu đóng cửa, cần đợi mới thiên vực bột hàng lâm. Lục Thần lúc này mới nhớ tới, hiện nay chỉ có tự mình một người thông qua thiên vực bột, những người khác còn không có quá thiên vực bột đâu. Ngũ trọng thiên chúng ta nhất định sẽ đi, bất quá ở chỗ này, chúng ta cũng còn có rất nhiều chuyện chưa hoàn thành. Thánh nữ khẽ nhấp một cái trà, hơn nữa còn có người nhiều như vậy không đủ thực lực, cần thu xếp ổn thỏa mới được. Lục Thần gật đầu. Hoang Thần Bộ Lạc bộ đội có 30 vạn người, thế nhưng còn có không phải thiếu phụ nhụ lão nhân, làm bộ lạc thủ lĩnh, thánh nữ khẳng định cần cân nhắc chu toàn. Nếu như chúng ta có duyên phận, hẳn là còn có thể gặp mặt. Thánh nữ vừa cười vừa nói. Lục Thần mỉm cười, tốt. Đúng rồi, Sương Lăng, ngươi chừng nào thì đi ngũ trọng thiên. Thực lực của ngươi hẳn là đầy đủ quá thiên vực bột. Sương Lăng mặt có dị sắc, có chút khổ sở nói rằng, cùng ca ca, ta sợ rằng tạm thời không đi được ngũ trọng thiên. Sương tộc quật khởi còn cần kiểm tra ta, ta muốn trở về tam trọng thiên, nhị trọng thiên một lần nữa đem tộc nhân liên hợp lại. Lục Thần cũng có chút luyến tiếc Sương Lăng, có thể nói Sương Lăng là gần gũi nhất thực lực mình bằng hữu, hơn nữa nàng vẫn còn ở không ngừng trưởng thành, có nàng bên người, Lục Thần sẽ không cô đơn như vậy. Đáng tiếc, khi hắn đem Huyền Băng Thần Huyết trồng vào xương lăng trong cơ thể một khắc kia trở đi, xương lăng liền lưng đeo xương tộc vận mệnh. Mặc dù có chút tiếc nuối, thế nhưng Lục Thần vẫn là vừa cười vừa nói, đã cùng. Xương lăng, lấy thực lực của ngươi, tứ trọng thiên bên trong ít có địch thủ, xương tộc quật khởi sắp đến. Nếu như chứng kiến tộc nhân của ta, đôi khi giúp đỡ một chút, bọn họ còn rất nhỏ yếu. Cùng ca ca, về sau trái đất người chơi chính là chúng ta bạn của xương tộc, điểm này không thể nghi ngờ. Xương lăng khẳng định nói. Lục Thần nguyên lai là định tới tiếp xương lăng, nhưng hiện tại xem ra, hắn chỉ có thể tự ly khai. Cái kia, xương lăng, ngươi về sau chính mình phải cẩn thận nhiều hơn. Lục Thần đứng lên, cùng thánh nữ cáo tử, vừa liếc nhìn xương lăng, xoay người rời đi. Nhìn Lục Thần đi xa cô độc bối ảnh, xương lăng cũng không nhịn được nữa, nước mắt rơi như mưa. Lúc trước bọn họ gặp nhau thời điểm, hắn là một người, hắn có 10 tỷ đồng bào, mà giờ khắc này hắn vẫn là một người, hắn có rất nhiều cởi mở bằng hữu, nhưng hắn vẫn thủy chung đi một mình trên con đường kia. Thực lực mạnh mẽ, lúc này lại khó nén hắn cô độc bối ảnh. Có thể hắn đoạn đường này, đã định trước chỉ có cô độc làm bạn A. Cùng ca ca, chờ ta nhất định sẽ đi tìm ngươi. Thánh nữ đi lên, xương lăng, không cần miễn cưỡng đâu, con đường thành cường giả nhất định là cô độc, này con đường người tiên, cũng chỉ có hắn có thể đi hết. Nhưng mà, bi thương bầu không khí còn không có duy trì bao lâu, xương lăng cùng thánh nữ liền thấy Lục Thần bên người nhiều một cái con chó vàng, một con tiểu mao cầu, ba con quỷ sủng. Một người một chó một chuột ba quỷ, cãi nhau ầm ĩ tiêu sái xa. Cái này thánh nữ có chút xấu hổ, cái gì cô độc làm bạn, bên kia thoạt nhìn rất náo nhiệt ta. Chương 713, thần ma tim sen. Trở lại trò chơi phía sau, Lục Thần ly khai nhân tộc lãnh địa, một mình tìm một chỗ ưu tĩnh bên hồ. Hắn đem tất cả chiến sủng đều phóng ra, hiện nay đạt được thành niên kỳ có 4 con, Hỗn Độn, Thao Thiết, Hắc Long cùng Thanh Long, còn có một đống lớn nằm ở thanh niên kỳ. Lục Thần tính một chút trên tay thú nhiệt hạch cùng đặc thù tinh phách cũng đủ, chính là kinh nghiệm còn thiếu một chút, quay đầu mang bọn ngươi đi man hoàng chi địa thăng cấp là được. Lục Thần mở ra cá nhân phó bản logo, cá nhân phó bản vô thuộc tính tinh phách đã sớm đầy, bất quá cần hạ giới đi tinh chế. Muốn đi nhị trọng thiên một chuyến. Hạ giới giấy thông hành đều nhanh không mua nổi a. Lục Thần chỉ có thể tuyển trạch trực tiếp đi nhị trọng thiên, dù sao tam trọng thiên cần chính là quân công, hắn bây giờ còn là cái bình dân, không có quân công, cũng không có thể đổi hạ giới lệnh bài. Trực tiếp nhảy hai cấp thiên vực, nhị trọng thiên hạ giới lệnh bài giá cả cũng là 5 chữ số băng cống. Quên đi, thú thần hợp thành cũng không nhất thời vội vã, trước tiên đem thần ma tim sen hợp ra đi. Đem 9 miếng thần ma tim sen mảnh nhỏ đặt ở hợp thành giao diện, thứ này không cần những tài liệu khác, trực tiếp có thể hợp thành. Một vệt kim quang lóe lên, một viên màu đen hoa sen xuất hiện ở Lục Thần trước mặt. Chúc mừng ngài, hợp thành vật phẩm thần ma tim sen. Lục Thần không kịp chờ đợi mở ra thần ma tim sen bảng sở kỳ hiệu. Thần ma tim sen, duy nhất, không biết phẩm chất pháp bảo. Thần ma tim sen 3 triệu thuộc tính mỗi bên thêm 5 vạn điểm, linh lực tăng 1 vạn điểm, thuộc tính tương đương biến thái, bất quá Lục Thần hiện tại cũng không ở từ điểm ấy thuộc tính, then chốt xem đặc hiệu. Đặc hiệu 1, tâm ma, từ ma hóa trạng thái tiến nhập nên trạng thái phía sau, bộc phát ra tâm ma lực lượng, các hạng thuộc tính đề thăng 100%, công kích đề thăng 100%, công kích tiến nhập cuồng bạo biến hóa trạng thái, tốc độ công kích, tốc độ di động đề thăng 200%. Kỹ năng thi triển tốc độ đề thăng 200%, đồng thời bản thể bị thương tổn đề thăng 500%. Tâm ma dưới trạng thái, nhục thân cao độ cường hóa, nhục thân tổn thương giảm thiểu 80%, nhưng tâm ma hình thái dưới biết tiến nhập tâm ma vào cơ thể trạng thái, mỗi giây tổn thất 5% tư duy năng lực khống chế, thời gian dài nằm ở lần dưới trạng thái, đem vĩnh cửu mê thất bản tính. Làm nằm ở tâm ma vào cơ thể lúc, rời khỏi tâm ma trạng thái phía sau, mỗi 10 phút hồi phục 1% tư duy năng lực khống chế. Nên đặc hiệu có thể tự hành thiết lập thượng hạn thời gian. Đệ nhất cái đặc hiệu liền đem Lục Thần sợ đến quá. Tâm ma trạng thái tăng phúc rất khủng bố, cảm giác thật chính là nổi điên tựa như, các phương diện thuộc tính được tăng lên rất cao. Mặt khác tâm ma dưới trạng thái, xuất hiện giảm bất nhục thân tổn thương hiệu quả, ngũ trọng thiên về sau, loại năng lực này tuyệt đối là cực kỳ trọng yếu, cái này đặc hiệu trực tiếp giảm thiểu 80% thương tổn, phi thường khủng bố. Nhưng mà, cùng rất nhiều cường đại năng lực tương ứng là đáng sợ phản tác dụng. Bị thương tổn đề thăng 500%, mỗi giây tổn thất 5% lý trí. Hai cái này phản phệ hiệu quả, thậm chí so với tăng phúc càng đáng sợ hơn. Mỗi giây tổn thất 5% lý trí, cũng không thể đơn giản cho là mình có thể tiến nhập tâm ma trạng thái 20 giây. Tổn thất 30% lý trí, hậu quả cũng đã khó có thể dự liệu. Mà khi lý trí dần dần giảm thiểu, rất dễ dàng dẫn phát phản ứng dây chuyền, ở mất đi bộ phận lý trí phía sau, Lục Thần rất có thể bất chấp hậu quả tiếp tục kéo dài tâm ma trạng thái thời gian. Thật là một bả cực kỳ sắc bén kiếm hai lưỡi à, mạnh mẽ là mạnh đến mức không còn gì để nói, thế nhưng di chứng cũng đồng dạng đáng sợ. Nếu như vạn bất đắc dĩ sử dụng tâm ma, phải cam đoan tâm ma vào cơ thể không thể vượt lên trước 20. May ở nơi này đặc hiệu có thể chính mình khống chế thời gian, để ngừa một phần vạn, Lục Thần trước đem thời gian ổn định ở 4 giây. Đặc hiệu 2, Thánh Liên Kiếm Tâm, từ phổ thông hình thái tiến nhập Thánh Liên Kiếm Tâm kỳ, nên cảnh giới dưới, kiếm tùy tâm di chuyển, vô ảnh vô tung. Mỗi một kiếm dường như bản thể tự mình cầm kiếm công kích, hưởng thụ cận chiến đặc hiệu, đồng thời tăng cầm cố hiệu quả, một khi bị Thánh Liên Kiếm Tâm đâm trúng, địch nhân tiến nhập cầm cố trạng thái cường khống chế trạng thái không. Một giây, Thánh Liên Kiếm Tâm cộng 108 kiếm, mỗi một kiếm thương tổn vì trước mặt dưới trạng thái, sở hữu loại hình công kích tổng cộng 6 linh lực công kích 500, kèm theo 100 điểm nhục thân tổn thương. Nên dưới trạng thái, đối phương kiếm ý mất đi hiệu lực. Kỹ năng thời gian kéo dài, 3 phút. Kỹ năng làm lệnh, 17, 30, 13, thiên, thần ma hôn nguyên tâm pháp rút ngắn 5 ngày, thần ma lục biến rút ngắn 3 ngày, thần ma vô cực kiếm rút ngắn 2 ngày, thần ma đôi thiên uy rút ngắn 3 ngày. Lục Thần cao mày, ta độc công, vật công, nằm ở trạng thái mạnh nhất dưới, ở 4.400 vạn tả hữu, đây chính là 2 năm ức, cộng thêm linh công 5 ức, một kiếm chính là 7 năm ức. Còn hưởng thụ bạo kích, liên kích, còn có thể đồng thời sử dụng mánh hổ hạ sơn. Tính như vậy xuống tới, người khác dùng Thánh Liên Kiếm Tâm là 108 kiếm, Lục Thần dùng một chiêu này, trạng thái tuột cùng có thể đạt được 1.080 kiếm. Thương tổn trị số còn chưa tính, không tính là bạo kích đều có 7.500 ức, quên đi bạo kích nhất định phải đến 1 tỷ tỷ, Chí Lý ổng, suy nghĩ đến cao cấp thiên vực đối thủ, lực phòng ngự, kháng tính khẳng định cũng sẽ không thấp, nhưng đánh mấy trăm tỷ cũng không có vấn đề. Mấu chốt là nhục thân tổn thương, lúc này đây kỹ năng bên trong lần đầu định lượng nhục thân tổn thương khái niệm, hiện nay đến xem, Lục Thần còn không biết 100 điểm nhục thân tổn thương là khái niệm gì. Phòng trưng ở cao cấp thiên vực, nhục thân tổn thương cũng sẽ định lượng tính toán. Hiện tại tạm thời không biết rõ ràng. Tiếc nuối là, kinh khủng như vậy kỹ năng, 17 ngày mới có thể sử dụng một lần mới, chỉ có, 3 phút. Cái này kỹ năng không thể đổi mới làm lạnh sao. Ta còn không có nằm ở tàn huyết trạng thái, nói không chừng có thể ảnh hưởng thời gian cột đao. Nghĩ tới đây, Lục Thần thi triển trí chi tử địa cùng long huyết sôi trào, tam thế luân hồi, đem kỹ năng nằm ở không làm lạnh trạng thái. Thời gian sở kỳ hiệu cùng đồ, 17 thiên. Thực sự không thể đổi mới, Lục Thần lắc đầu. Thần ma tim sen đặc hiệu chỉ có hai cái kỹ năng cho người cảm giác là đều rất mạnh mẽ, nhưng là có cực đại tệ đoan. Tâm ma trạng thái năng lực toàn phương diện đề thăng, 80% nhục thân tổn thương miễn tổn thương, càng là từ trước tới nay lần đầu tiên xuất hiện bảo hộ thân thể kỹ năng, nhưng thời gian kéo dài tuy là quá ngắn, hơn nữa còn có hoàn toàn nhập ma phiêu lưu. Dựa theo Lục Thần tính cách, chỉ sợ là có thể không dùng cũng không cần. Thánh Liên Kiếm Tâm thương tổn bạo tạc, hơn nữa so với không gian linh năng pháo mạnh hơn địa phương, ngoại trừ thương tổn cao ở ngoài, còn tại ở, chỉ cần bị đánh trúng một kiếm, có thể liên tục công kích. Không một giây cường khống chế thời gian, làm cho cái này 108 kiếm kỹ năng, giống như một bộ không có khe liên tiếp liên chiêu, trúng một kiếm, phía dưới chính là 107 kiếm. Nếu như là Lục Thần dùng, địch nhân trúng một kiếm phía sau, có thể phía dưới là 1079 kiếm. Thế nhưng 17 ngày mới có thể dùng một lần, nếu như gặp phải dày đặc chiến đấu, phòng trường chỉ có thể lưu đến cuối cùng làm sát thủ giản dùng. Hai cái kỹ năng ưu điểm và khuyết điểm đều rất rõ ràng a. Ồ, được rồi, nhìn một chút thần ma hỗn nguyên tâm pháp có hay không mới đặc hiệu biểu hiện. Đạt được mới thần ma bộ phía sau, thần ma hỗn nguyên tâm pháp xuất hiện mới dành riêng đặc hiệu. Dành riêng đặc hiệu 3, thần ma tim sen mở ra nhập ma đệ nhị trọng hình thái, tăng phúc không thay đổi, thừa nhận thương tổn xuống làm thêm vào thừa nhận 100% thương tổn, đồng thời mỗi giây tổn thất 1% tư duy năng lực khống chế. Thánh Liên Kiếm Tâm thăng cấp làm dự trữ hình kỹ năng, tối đa có thể dự trữ 3 lần. Làm thần ma hôn nguyên tâm pháp đạt được 5 trọng, kích hoạt ở trên đặc hiệu. Ừm, cái này tốt ta. Thần ma tim sen đặc hiệu, lập tức thì có dùng A. Lục Thần ngạc nhiên nói rằng. Chương 714, hình tượng mới. Đem thần ma tim sen bội phục đeo ở trên người, Lục Thần lại nhiều hơn một cái thần ma bộ. Lúc này, Thánh Liên Kiếm Tâm biểu hiện có thể sử dụng số lần vì 3 lần. Nhìn dự trữ 3 lần Thánh Liên Kiếm Tâm, Lục Thần đáy lòng không gì sánh được kiên định. Đi thăng cấp, thuận tiện thử xem kỹ năng mới. Thời gian kế tiếp, Lục Thần liền hoàn toàn ngâm mình ở man hoang chi địa giã khu. Thánh Liên Kiếm Tâm. Hơn 1.000 dưới kiếm đi, ngã xuống một mảng lớn giã quái. Kích sát ngũ cánh hoa hoa yêu, bắt được thiên địa linh khí 13 ức, thu được 3 chuyển ngũ giai thiên phú mảnh nhỏ 6, thu được 3 chuyển 5 sao điểm tiến hoa 6,

dựa vào cái gì có thể trực tiếp chiếm cứ lao tử một cánh tay. Lục thần thực sự là vô lực nhổ nước bọt. Hiện tại chính mình phía sau lưng còn có chút lưng còng, toàn bộ phía sau lưng biến thành chân thuận hình cung mặt, mặt trên bao trùm dày đặc lân giáp, đây cũng là huyền giáp xuyên sơn thú huyết mạch mang tới biến hóa. Lục thần tội nghiệp nhìn về phía Lục Y Y, khá tốt gặp Lục Y Y à, nếu là trước kia chính mình bộ dáng kia không thể luyện, cộng thêm sau lại xuất hiện một đống lớn đặc tính, hắn muốn biến thành hình dáng ra sao? Tiểu Lục, dựa vào ngươi làm, cho ta sửa lại xem chút ta. Hoa hoa Lục thần dài miệng chim, nói tiếng người, con bà nó, ta tại sao muốn nói hoa hoa? Ta chỉ là có trương miệng chim, ta cũng không phải điều nhân. Chít chít. Lục Y Y cố nén cười, lão đại, ta tận lực, nhưng luyện hóa dung hợp là ngẫu nhiên, ta cũng không có thể cam đoan nhất định so với hiện tại đẹp. Lục thần vẻ mặt sinh không thể yêu, chí ít đem tấm này miệng chim cho ta nùng không có, nếu không. Ta muốn điên rồi, hoa. Con bà nó, ngươi còn. Hoa hoa. Lục thần hận không thể hiện tại liền đem cái này tấm miệng chim lột xuống. Tiểu Lục, nhanh, cho ta dùng sức luyện, không muốn thương tiếc ta. Hoa hoa. Hoa em gái ngươi a hoa. Lục thần chủ động nhảy vào Lục Y Y Y lò luyện đan. Lục Y Y Y bỏ vào rất nhiều dược liệu, nhóm lửa khải đỉnh. Lão đại, ta muốn bắt đầu làm. Lần này thời gian luyện chế đặc biệt dài, mấy giờ mới, chỉ có, hoàn thành, có thể là nơi đây dã quái huyết mạch tương đối cao cấp duyên cớ. Làm nắp đỉnh mở ra thời điểm, từ bên trong toát ra một cỗ hơi nước. Tiểu Mẫn bụng miệng, hoảng sợ nói rằng, Lục tỷ tỷ, lão đại sẽ không chín chứ. Dược đồng cũng chú ý dược đỉnh, hắn vẫn là lần đầu tiên xem Lục thần sửa đổi hình tượng, càng hiếu kỳ hơn, ta đều ngửi được mùi thịt. Sợ chẳng những chín, khả năng đều rán. Lục Y Y Y lắc đầu, không có khả năng, lão đại nhất định có thể chịu đựng được. Lão đại, ngươi ở đây không ở a? Ở. Bên trong mặc một thanh âm. Tác giả đề lời nói với người xa lạ canh từ đến. Chương 715, quân đoàn mới công năng. Từ trong dược đỉnh chui ra một đạo bóng trắng. Lúc này Lục Thần đã hoàn toàn nhìn không ra phía trước tà đồng bộ dáng. Đứng ở Lục Y Y Y đám người trước mặt Lục Thần, sở hữu tinh xảo ngũ quan, một M9 tả hữu vóc người cao gầy, đều đặn tỷ lệ. Một đầu bạch sắc tóc ngắn tùy phong mà phát động, da tuyết trắng nhắn nhủi, lông mày màu trắng bay xéo nhập tấn, khuôn mặt kiên nghị. Một đôi ám hai con mắt màu đỏ, lập tức làm cho hắn có vẻ hơi yêu dị chung mang theo một tia ấm lãnh. Dấu đầu lòi đuôi cũng không có, chỉ còn lại có một đôi hồ ly lỗ thai, dường như Lục Y Y Y đối với đây đối với lỗ thai thủy trùng tình hữu độc trùng, vẫn tận lực bang Lục Thần giữ lại. Lục Y Y Y cùng Tiểu Mẫn đều xem ngây người, chợt nhìn bây giờ Lục Thần, thực lực nghịch không phải nghịch thiên không biết. Dung nhan chỉ thực sự đủ nghịch tiên. Ha ha ha ha ha. Lao tử rốt cục đẹp trai một hồi. Lục thần vừa mở miệng, liền phá hủy chính mình yêu tộc vương tử khí chất. Theo ta bây giờ dung nhan trị, cô phi tiểu tử kia đều muốn cam bái hạ phong. Lục thần lòng tự tin nộn nhịp, hắn hiện tại vừa anh tuấn, lại có khí chất, then chốt loại này yêu dị phong cách, tràn đầy dị vực phong tình, tuyệt đối khiến người ta tràn ngập lòng hiếu kỳ. Lão đại, ngươi có thể hay không đừng nói, vừa rồi cảm giác kia tốt vô cùng. Ngươi vừa nói liền sụp xuống Tiểu Mẫn lắc đầu, mặc kệ Lục Thần biến thành bộ dáng gì nữa, quả nhiên vẫn là nàng quen thuộc tên lão đại kia. Lục Thần cả người sảng khoái, đi tới Cửu Thiên lâu như vậy, mấy lần biến thân đều là vật ly kỳ cổ quái, lần này là gần gũi nhất nhân loại hình thái, tuy nói không hoàn toàn giống như nhân tộc, nhưng dựa theo nhân tộc thẩm mỹ, đó cũng là đẹp trai. Tiểu Lục, ngươi liền không thể đem ta đây đối với lỗ thai cũng lấy rồi chứ? Luôn cảm giác không đủ khí phách. Không muốn không muốn. Tiểu Mẫn vội vàng nói. Lão đại, ta có thể thích ngươi tóc lỗ thai, đặc biệt manh. Lục thần khẽ nhíu mày, chính mình đi rõ ràng là một mạch nam lộ tuyến, tại sao muốn manh? Kỳ quái, tiểu cuồng, ngươi bây giờ hình thái là từ cái gì trong huyết mạch chuyển thừa đi ra, tại sao phải lập tức trở nên đẹp trai như vậy? Dược đồng hỏi. Lục y y suy nghĩ một chút, nói rằng, ta cảm giác lão đại có thể là thu được chứng bạch tạng gen. Ngươi xem hắn mái đầu bạc trắng, lông mi đều là trắng, giống như là mỗi loại sinh vật chứng bạch tạng trạng thái. Bất quá cũng sẽ không ảnh hưởng thực lực. Lục thần cũng không để ý nhiều như vậy, ngược lại hắn đối với mình hình tượng mới rất hài lòng. Hiện tại coi như dùng cái này hình thái trở thành cựu thiên cũng không có vấn đề gì. Lục thần đẳng cấp đã đầy, phu cận dã quái cũng không có gì hay tỏ ra. Lục thần bắt 40 con hiếm hoi dị thú dã quái trở thành quân đoàn thành viên, trở lại tiên cực môn đổi một tấm hạ giới lệnh bài, đi trước nhị trọng thiên. Trở lại nhị trọng thiên tụ linh sơn mạch. Lục thần gặp được mấy năm không thấy hai núi ba ngốc tám con thập hổ trở, các loại, thuộc hạ. Mấy năm nay cấp bậc của bọn hắn cũng sớm đã đầy, thế nhưng lục thần không tới đón bọn họ liền một mực nơi đây tu luyện linh lực. Lần nữa chứng kiến những thứ này ban sơ chiến hưu, lục thần có chút cảm hoài. Hắn thậm chí nhớ lại ban sơ bang ốc, ba cái kia chết trận xài lang nhân. Đó cũng là hắn lần đầu tiên cảm giác được chính mình không cách nào bảo hộ mọi người. Đáng tiếc lục thần ở tam trọng thiên tứ trọng thiên, hắn không có đều không có tìm được địa phương thích hợp an trí quân đoàn, tam trọng thiên hắn liền quân công cũng không có, cũng vô pháp trực tiếp tiến nhập, mà nếu như đưa chúng nó tùy tiện đặt ở tứ trọng thiên giã ngoại, mặc dù có 40 con cao cấp dị thú, nhưng thực lực của bọn họ như trước không cách nào ở nơi nào tự bảo vệ mình. Trái đất còn rất nhiều người đang nhị trọng thiên, cá nhân phó bản sông cửa số lần mỗi ngày đều là đầy, nhưng lại có thể thu tập vô thuộc tính tinh phách, các ngươi hay là trước ở nhị trọng thiên đợi. Lục thần đối với đại sơn hai núi nói rằng, như vậy, ta trước cho quân đoàn thăng mấy cấp, sau đó đem cá nhân phó bản đẳng cấp để thăng một cái. Chờ sau này có thích hợp cơ hội, ta mang bọn ngươi đi càng cao thiên vực. Lục thần chú ý tới, cái kia 40 con dị thú giã quái, trở lại nhị trọng thiên phía sau, đẳng cấp bị hạn chế ở tại cấp 100, thực lực mức độ lớn giảm xuống, cái này chỉ sợ sẽ là không có hạ giới lệnh một mình hạ giới kết quả. Bất quá lục thần cũng không trông cậy vào chúng nó đi đánh lộn, chủ yếu là mở rộng quân đoàn nhân số. Hiện tại hắn quân đoàn đã có 90 con giã quái, lục thần có thể một hơi thở tướng quân đoàn thăng cấp đến thất cấp quân đoàn. Quân đoàn xuất hiện mới kiến trúc. Thần điện ma vực. Lục thần kỳ quái nhìn mới xây xây nói rõ. Đây là năm cấp quân đoàn lúc xuất hiện mới xây xây, tác dụng là thu được lục thần tỷ lệ phần trăm thiên uy năng lực, đồng thời có thể bỏ qua khoảng cách, hưởng ứng lục thần thiên uy. Nhất cấp thần điện ma vực, giã quái nhóm hưởng thụ lục thần 10% thiên uy đẳng cấp thêm được hiệu quả. Hiện tại lục thần cấp bậc là bình thường đẳng cấp 2.4 lần, sở hữu quân đoàn thành viên đẳng cấp cũng có thể đột phá hạn mức cao nhất 24%, ở nhị trọng thiên đẳng cấp hạn mức cao nhất đột phá cấp 100, đạt được cấp 124. Về phương diện khác, làm lục thần sử dụng phụng thiên thần uy cùng lịch thiên ma uy thời điểm, mặc dù hắn trô ở trước mặt bản đồ một người một cái quái cũng không có, tại phía xa nhị trọng thiên quân đoàn thành viên cũng có thể tương ứng hắn thiên uy, vì hắn cung cấp thuộc tính. Còn bà nó, cái này tốt mạnh mẽ. Lục thần trợn to hai mắt, hắn còn tưởng rằng quân đoàn đến trung hậu kỳ ngoại trừ huyết tế hộ thuẫn, tinh phách cùng kiếm tiền không nhiều lắm dùng, ai biết còn ra đến như vậy cái công năng. Cái này, ta đây về sau còn phải hảo hảo thăng cấp quân đoàn mới được a. Lục thần nhất thời kinh hô lên. Làm quân đoàn thăng cấp đến cấp 7 thời điểm, thần điện ma vực cũng có thể thăng cấp đến, sở hữu quân đoàn giã quái hưởng thụ 30% thiên uy hiệu quả, đẳng cấp hạn mức cao nhất đạt được cấp 172. Cái này, chúng nó lại có thể ở chỗ này thăng cấp. Ở quân đoàn cấp 7 thời điểm, quân đoàn thương khố xuất hiện thăng cấp tuyển hạng, chẳng những làm lớn ra thương khố dung lượng, hơn nữa cụ bị viễn trình thương khố năng lực. Lục thần có thể trực tiếp từ chỗ thiên vực thu hoạch cùng tồn trữ vật phẩm. Nói cách khác, về sau tinh chế tinh phách ta có thể không cần đã trở về. Còn có thể viễn trình sử dụng thương khố, cái này quá dễ dàng. Lục thần không khỏi sẽ nhớ, nếu như quân đoàn đẳng cấp tăng lên nữa mấy cấp, có thể hay không để cho chính mình mang theo người quân đoàn. Vậy thì càng dễ dàng. Đáng tiếc hiện nay còn không có xuất hiện cái này công năng. Quên đi, ta cũng không cần cầu nhiều lắm, từ từ sẽ đến A. Dược Đông vẫn một người đang khắp nơi kiểm tra quân đoàn hoàn cảnh, các loại, chờ, lục thần chuyện bên này xử lý không sai biệt lắm, hắn cũng quay về rồi. Không nghĩ tới nhị trọng thiên bên trong còn có như vậy bảo địa. Tiểu Cuồng, ngươi thực sự là nhặt được bảo A. À, có ý tứ. Lục thần có chút kỳ quái hỏi. Dược Đông giải thích. Nơi này là một chỗ thiên nhiên linh nguyên, phạm vi cực lớn, ta ở địa phương khác cũng chưa từng thấy quảng đại như vậy thiên nhiên linh nguyên, đơn giản mà nói, cái tòa này sơn mạch trong lòng đất, nhất định có nào đó cường đại bảo vật. Lục thần trợn to hai mắt, bảo vật. Cái này hắn cảm thấy hứng thú nhất. Bất quá, đề nghị của ta là tạm thời không nên cử động món bảo vật này, khiến nó tiếp tục vì ngươi quân đoàn cung cấp linh lực, ngươi xem ngươi quân đoàn linh nguyên, thủy chung nằm ở tự nhiên thăng cấp trạng thái. Lục thần khẽ gật đầu. Quả thực đi tới tụ linh sơn mạch phía sau, hắn đã không cần vì linh nguyên như là linh lực, ba chỗ quân đoàn linh nguyên, đã toàn bộ thăng cấp đến tứ giai đỉnh cấp, đó là chính bọn chúng thăng cấp kết quả. Còn có, ngươi hạ giới lệnh bài còn có bao lâu thời gian? 3 ngày, chuyện lần này hơi nhiều, những cái này bang cống về sau phòng trừng cũng không có ích gì, ta liền đổi 1-3 ngày. Lục thần đáp, 3 ngày, trên lệnh thời gian quá xa. Dược Đông tính toán, ngươi có thể mang theo người quân đoàn sao? Không thể. Bất quá ta có thể viễn trình tinh chế vật phẩm. Vậy là tốt rồi, như vậy, ta liền ở lại chỗ này, ngược lại nơi đây cũng cực kỳ an toàn. Ta ở chỗ này mở một khối đại hình dược viên, nơi đây linh khí tràn đầy, thích hợp nhất quý báu dược liệu sinh trưởng. Tiểu Lục nếu như được cái gì hy hữu dược liệu, liền phóng đến trong kho hàng, ta lấy ra nuôi trồng được rồi về sau, ngươi lấy thêm đi. Như vậy cũng được. Đương nhiên, nơi này linh khí cuồn cuộn không dứt, thật là quá khó được, phía trước ta không biết coi như, bây giờ biết không cố gắng lợi dụng, đó chính là phung phí của trời a. Dược Đồng đau lòng nói rằng, chương 716, Nại Hà Kiều trước. Dược Đồng nguyện ý lưu lại làm nhưng là tốt nhất, mặc dù là hình người dã quái đại sơn bọn họ, trí lực cũng có giới hạn, chỉ biết đơn giản lặp lại lục thần giao phó mệnh lệnh, mà Dược Đồng là có linh trí quỷ sủng, hoàn toàn có thể giúp lục thần quản lý tốt quân đoàn. Tiểu Đồng, ngươi nhất định phải lưu lại sao? Tiểu Mẫn có chút không thôi nhìn Dược Đồng. Dược Đồng sờ lỗ mũi một cái, tách ra Tiểu Mẫn ánh mắt, cô đơn lâu, đột nhiên có người quan tâm chính mình, làm cho Dược Đồng trong lòng cũng có chút không nỡ. Khái khái. Cái kia, ngược lại Tiểu Cuồng về sau còn biết được tiếp ta. Hắn người này lại không đầu óc, có gọi hay không qua được cũng dám bên trên, ta không nhiều lắm làm chút dược tài cho hắn, ta sợ hắn sớm muộn gì một điểm lắng chết. Dược Đồng tuy là vẫn luôn thích lời nói ác độc, bất quá mọi người đều có thể cảm nhận được hắn đối với lục thần quan tâm. Tha rằng một người lưu lại, cái này bản thân liền là một loại hy sinh. Phải biết rằng, Dược Đồng sợ nhất, khả năng chính là cô đơn. Lục thần gật đầu, Tiểu Đồng, yên tâm đi, chờ ta tìm được thích hợp quân đoàn phát triển địa phương sẽ trở lại đón các ngươi. Ngươi, ngươi cũng đừng quên. Quên không được. Lục thần cười nói, ngươi lợi hại như vậy, ta làm sao dám đã quên đâu, ta sẽ cố mau trở lại đón các ngươi. Một kích thải hồng giám. Dược Đồng nhất thời đắc ý, Diêu Đầu Hoàng Nao nói rằng, lời này ngược lại cũng không phải không có đạo lý. Quân đoàn thăng cấp phía sau, trong quân đoàn phân công tiến thêm một bước tế hóa, Lục Thần đem quyền hạn tối cao cho Dược Đồng, bổ nhiệm Dược Đồng vì phó đoàn trưởng. Hắn chẳng những sở chỉ huy có quân đoàn thành viên, hơn nữa nếu như Lục Thần cho hắn đầy đủ danh vọng, hắn còn có thể chọc nã giã quái, mở rộng quân đoàn, tiến hành thăng cấp quân đoàn thao tác. Đương nhiên, Lục Thần vẫn cho rằng Dược Đồng không có năng lực chiến đấu. Muốn chóc nã quân đoàn thành viên là cần tiến nhập vũ lực hàng phục giai đoạn, đó là một mình đấu, nhiều người vô dụng. Bất quá Lục Thần cũng không trông cậy vào Dược Đồng giúp hắn mở rộng quân đoàn, đem dược viên chuẩn bị cho tốt đã là thu hoạch ngoài ý muốn. Hai ngày sau, Lục Thần dự định ly khai nhị trọng thiên thời điểm, đột nhiên nghĩ tới một việc. Hạ giới lệnh bài còn có một chút thời gian, các ngươi đi với ta một chỗ nhìn. Lục Thần nói rằng, nhị trọng thiên còn có cái gì còn lại linh nguyên sao? Dược Đồng ngược lại là cảm thấy rất hứng thú. Ta cũng không biết, ta địa phương muốn đi hẳn không phải là Linh Nguyên A, là một thú vị địa phương, phía trước từ nơi đó trải qua lúc, ta cũng cảm giác nơi đó có cái gì không đúng, lần này lại đi kiểm tra dưới. Chỉ trước mắt, Lục Thần liền dẫn ba người đến rồi Nại Hà Kiều. Nại Hà Kiều phân cuối, đang ngồi một vị vẻ mặt chung quanh lão phụ, chính là Thu Phi qua đường Mạnh Bà. Nại Hà Kiều dưới vong xuyên hà, mơ hồ hướng về phía trước mạo hiểm hắc khí. Mạnh Bà chứng kiến Lục Thần, đột nhiên sửng sốt một chút, là ngươi. Lục Thần mỉm cười, ngươi còn nhớ rõ ta. Mạnh Bà lúc cười lên, trên mặt Chu Vi đã như rễ cây vậy quấn quýt, đương nhiên nhớ kỹ, mấy năm nay, nguyện ý bỏ ra tới ước kim tệ quá cầu lại hà người, ta một đôi tay tính ra không quá được. Ngươi là từ mấy tầng thiên trở về? Tứ trọng thiên. Không nghĩ tới của ngươi phát triển tốc độ nhanh như vậy. Mạnh Bà như có điều suy nghĩ nói rằng, ngươi trở về, cũng không phải là muốn xem vong xuyên hạ a. Lục Thần gật đầu, Mạnh Bà tiền bối. Trước đây quá vong xuyên hà thời điểm ta đã cảm thấy nơi đây không bình thường, dường như phía dưới cất giấu cái gì đồ vật. Mạnh Bà nhìn thoáng qua vong xuyên hà, ưu nhiên thì thầm, bị ngạn hoa lái một chút bị ngạn, đoạn trường thảo buồn buồn đoạn trường. Nại Hà Kiều trước có thể làm gì được, tam sinh thạch tiền định tam sinh. Thanh niên nhân, có thể thấy ta hai mặt nhân có thể đếm được trên đầu ngón tay, người ta cũng coi như hữu duyên, ta đây liền nhắc nhở ngươi một câu. Phía dưới cái vật kia, ngươi bây giờ tốt nhất không nên dây vào. Lục Thần hai hàng lông mày trói chặt. Thân phận của Mạnh Bà, Lục Thần bây giờ còn đoán không được, nàng có thể giống như cuối đời, lão mã như vậy, là từ tam trọng thiên xuống. Nếu là như vậy, thực lực của nàng kém xa chính mình, nhưng là có thể nàng dường như một huyền, người trong núi như vậy, đến từ càng cao thiên vực. Đối với Mạnh Bà cảnh cáo, Lục Thần là nên nghe vẫn là. Mạnh Bà dường như nhìn thấu Lục Thần do dự, đột nhiên nói đến để lời nói với người xa lạ, thanh niên nhân, còn có một việc ta nhớ ra rồi. Có thể cùng ngươi có liên quan à? Cùng ta có liên quan? Lục Thần kỳ quái hỏi. Đối với, Mạnh Bà nói rằng, ngươi nên nhớ kỹ ta phí qua đường quy củ, 100 vạn kim tệ, có thể bảo hiểm lưu quan tâm nhất nhân ký ức, một ức không những có thể bảo lưu ký ức, còn có thể để thăng thuộc tính. Lục Thần gật đầu, mắt như vậy phí qua đường hắn đương nhiên nhớ kỹ. Đến nơi này của ta, trên người có 100 triệu kim tệ người lác đác không có mấy, mặc dù là cao cấp thiên vực thế lực lớn hậu bối, cũng vô pháp chống đỡ tất cả mọi người bọn họ thanh toán khoản này phí dụ. Điểm này Lục Thần cũng không có nghi vấn. Cho nên, mặc dù là muốn bảo lưu ký ức, đối với rất nhiều người mà nói đều là một khoản thiên văn sổ tự.